Các bạn đang nghe bộ truyện Lãnh Chúa Từ Chế Tạo Thực Vật Cứ Điểm Bắt Đầu trên kênh Tiên Thanh. Hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 382, Walker Die. Hứa Lạc, Chu Thiên Hùng thấp giọng lẩm nhẩm cái tên này, trong mắt lóe lên một tia ánh sáng phức tạp. Lần này xung đột đã vượt ra khỏi phạm vi khống chế của hắn. Hội trưởng, chúng ta nên làm sao bây giờ? Cán bộ nhìn thấy sắc mặt Chu Thiên Hùng, trong lòng càng thêm lo lắng, vội vàng hỏi. Chu Thiên Hùng trầm ngâm một lát, nói, nếu hắn không muốn đến, thì dừng lại ở đây đi, người cứ xuống trước đi, cứ như thế bỏ qua ư? Cán bộ trong lòng âm thầm giật mình, hắn không nghĩ tới hội trưởng lại có thể ôn hòa đến thế. Phải biết, với tính cách của Chu Thiên Hùng, thường ngày nếu gặp phải chuyện như thế này đã sớm nổi trận lôi đình rồi. Nhưng hắn cũng không dám hỏi nhiều, liền cứ thế yên lặng lui xuống. Thường thanh lĩnh, tâm tình Hứa Lạc cũng không có bởi vì một kẻ thù đã rất lâu trước đó mà chịu ảnh hưởng. Trên thực tế, trong mắt hắn ngày nay, cha mẹ của Chu Viêm Hạo kia thậm chí không còn tư cách làm kẻ thù của hắn. Nếu không phải tại Lam Tinh, Hứa Lạc còn cần cho pháp luật một chút mặt mũi. Nếu như là tại Vô Ngần thế giới, Hứa Lạc coi bọn chúng chẳng khác nào nhìn lũ dẹp chẳng hơn là bao. Cho dù là tại Lam Tinh, nếu bọn chúng còn dám nhảy loạn trước mặt hắn, Hứa Lạc cũng có cách riêng để cho cả nhà bọn chúng đoàn tụ. Đương nhiên, địa điểm là ở phía dưới, còn như vị lãnh chúa đời thứ hai đằng sau bọn hắn kia, Hứa Lạc cũng chẳng có gì kiêng kỵ rồi. Dẹp bỏ những tạp niệm không quan trọng này, Hứa Lạc đội một chiếc mũ rơm, dưới ánh nhìn chăm chú của những bông hoa hướng dương và Twin Sunflower, gom lại những tia nắng sắp rơi xuống đất. Electric Pisuter và Zoro đều đã sẵn sàng, tiếp theo nên triệu hồi cái nào thì tốt đây? Ánh mắt Hứa Lạc rơi vào tấm bản đồ thực vật. Trang thực vật này gồm 1. Electric Pisuter 15-15, 2. Zoro 15-15, 3. Quagga Die 0-25, 4. Pepper Pau 0/25, 5. Lotus Pot 0/50, 6. Strong Broccoli 0/50, còn lại là Walker Die, Pepper Pau, Lotus Pot và Strong Broccoli. Hứa Lạc sau khi suy tính vẫn là lựa chọn Walker Die. Trước mắt lãnh địa thiếu hụt nghiêm trọng thủy hệ binh chủng. Trước lúc này, thường thanh lĩnh chỉ có cỏ nước quấn quanh là loại binh chủng có thể chiến đấu dưới nước. Mặc dù có cá biệt cỏ nước quấn quanh đột phá đến giai chiến tướng, nhưng cỏ nước quấn quanh bản thân chỉ là một loại binh chủng cấp phổ thông. Gặp đối thủ mạnh hơn một chút thì trên cơ bản không phát huy được tác dụng lớn. Nhiều nhất chỉ có thể tạo ra hiệu quả khống chế bằng cách quấn quanh. Không có cách nào trực tiếp giết chết địch nhân, cho nên lúc này nếu như có thể có một binh chủng có chiến lực dưới nước dũng mãnh để phối hợp, một bên khống chế, một bên tấn công, liền phi thường hoàn mỹ. Hiển nhiên, Walker Die chính là binh chủng có năng lực tác chiến dưới nước dũng mãnh. Walker Die chưa được đặt tên, đẳng cấp chủng tộc, Trác Tuyệt, đẳng cấp trưởng thành, cấp 1, kỹ năng, 0, đặc tính, cắn xé. Walker Die có hàm răng sắc bén và lực cắn mạnh mẽ, có thể dễ dàng xé nát con mồi. Đặc tính, ẩn núp. Walker Die có thể tiềm phục lâu dài dưới đáy nước, che giấu khí tức và thân hình. Hứa Lạc nhìn con Walker Die nhỏ màu xanh lục, tròn vo, mọc một đoạn đuôi nhỏ, trông giống một chú chó con hơn là cá sấu, nhẹ nhàng gật đầu tỏ vẻ hài lòng. Dù sao có một loài cá sấu có biệt danh là chó con đầm lầy, cho nên Walker Die lớn lên giống chó con thì cũng không có gì lạ. Hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ con Walker Die vừa được triệu hồi này. Sau này, ngươi hãy gọi là Lục Lân. Lục Lân hưng phấn vẫy đuôi, làm bắn lên một vệt bọt nước. Hiện tại thường thanh lĩnh diện tích đã khá rộng, bên trong lãnh địa bao gồm một mảnh hồ nước, giống như hoa sen và cỏ nước quấn quanh đều sinh sống trong mảnh hồ nước này. Hiện tại lại thêm một thành viên mới, sau đó, Hứa Lạc lại liên tiếp triệu hồi thêm 5 con Walker Die, cho đến khi ánh nắng tiêu hao hết thì mới dừng tay. Nhìn từng con Walker Die khéo léo ngồi xổm trước mặt mình, Hứa Lạc hắng giọng, để lại một câu hùng hồn đầy chí khí, chờ các ngươi trưởng thành, chúng ta sẽ đi chinh phục biển cả. Mặc dù cho đến bây giờ hắn vẫn chưa rõ khoảng cách thường thanh lĩnh đến Hải Dương gần nhất ở đâu. Nhưng điều đó không ngăn cản hắn dùng lời này để khích lệ những chú Walker Die nhỏ này. Quả nhiên không ngoài dự đoán, hiệu quả rất rõ ràng, mấy chú Walker Die nhỏ sau khi nghe Hứa Lạc nói muốn chinh phục biển cả. Cả lũ đều trợn tròn mắt, trong mắt lóe lên ánh sáng hưng phấn và mong mỏi, cứ như đã thấy mình tung hoành ngang dọc, đánh đâu thắng đó trong biển rộng bao la. Bọn chúng vui sướng vẫy vẫy cái đuôi nhỏ, trong miệng phát ra tiếng kêu ùng ục, tựa hồ đang biểu đạt quyết tâm kiên định của mình với Hứa Lạc. Hứa Lạc gật đầu tỏ vẻ hài lòng, đang chuẩn bị rời đi, đột nhiên có mấy thân ảnh nho nhỏ lao vào lòng hắn. Trước khi các nàng rơi xuống, Hứa Lạc nhanh tay lẹ mắt, dùng hai cánh tay đỡ lấy các nàng. Mấy tiểu hoa tinh ôm đầu, trong miệng phát ra tiếng kêu lầm kêu vang. Một tiểu hoa tinh khi thấy các nàng đụng phải Hứa Lạc, thân thể không khỏi run rẩy. Lãnh chúa đại nhân, mấy tiểu hoa tinh khác nghe thấy tiếng kinh hô của tiểu hoa tinh kia, lập tức dừng động tác vào đầu và ngồi nghiêm chỉnh lại. Ngay lúc các nàng định mở miệng nói gì đó, đột nhiên một thanh âm từ phía sau Hứa Lạc vọng đến. Nói bao nhiêu lần rồi, trong lãnh địa không thể bay quá nhanh, nhất là phải chú ý không thể đụng vào lãnh chúa đại nhân. Hứa Lạc còn chưa quay đầu lại, liền thấy tiểu hoa linh chống nạnh, với dáng vẻ của một đại tỷ đầu, quở trách mấy tiểu hoa tinh kia, Hứa Lạc không khỏi bật cười, mặc dù tiểu hoa linh cực lực tỏ ra vẻ uy nghiêm, nhưng khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu ấy, khiến Hứa Lạc cảm thấy chẳng có chút uy lực nào, bất quá hắn cũng không có vì mấy tiểu hoa tinh cầu tình. Dù sao trật tự trong lãnh địa cần phải duy trì, mấy tiểu hoa tinh cúi đầu rụt rè, cánh đều rũ xuống, tiểu hoa linh quở trách xong, với vẻ mặt thần thanh khí sảng, bất quá một giây sau, nàng đột nhiên nhớ lại cái gì, một mặt hưng phấn nhìn về phía Hứa Lạc, nói, lãnh chúa đại nhân, quyển sách người bảo ta phiên dịch, ta đã dịch xong rồi. Hứa Lạc nghe vậy, hai mắt sáng rỡ, phiên dịch xong, vừa nói, hắn đã muốn vội vã trở về lãnh chúa phủ đệ, nào ngờ tiểu hoa linh ngăn cản Hứa Lạc, lãnh chúa đại nhân, ta đã mang ra ngoài rồi. Nói xong, nàng hướng về một phía nào đó, hô to, nhanh lên, nhanh lên, lãnh chúa đại nhân đang đợi xem đấy. Hứa Lạc cũng nhìn theo, liền thấy một tiểu hoa tinh nhỏ hơn hẳn so với những tiểu hoa tinh khác, đang cố gắng ôm một cuốn sách dày không biết lớn hơn thân hình nàng bao nhiêu lần, loạng choạng bay tới. Chương 383, hoa yêu tỉnh và gió cuốn mây tan. Khổ cực rồi, đưa tay nhận bản dịch từ tay tiểu hoa tinh kia, sau khi thốt lên một câu khổ cực rồi, Hứa Lạc liền quay đầu nhìn tiểu hoa linh, người bảo ngươi làm đại tỷ của các nàng, ngươi lại làm như thế sao? Nghe vậy, tiểu hoa linh không khỏi ủy khuất bĩu môi, ta đâu có ức hiếp nàng, nàng trời sinh hơi yếu ớt, là tự nàng yêu cầu ta cho thêm cơ hội rèn luyện. Thật vậy sao? Hứa Lạc quay đầu xác nhận, tiểu hoa tinh kia còn chưa kịp thở xong hơi liền lập tức nhẹ gật đầu. Thấy thế, Hứa Lạc dứt khoát xin lỗi, được rồi, là ta hiểu lầm, tiểu hoa linh chẳng nói gì, chỉ là tiếp tục chu cái miệng nhỏ. Hứa Lạc không khỏi bật cười lắc đầu, đem lực chú ý quay lại bản dịch trong tay, rồi mới bắt đầu lật xem từng trang một. Quyển sách này lấy một ám tinh linh tên là Ciaran, ám ngữ giả, làm nhân vật chính, ghi chép hành trình mạo hiểm của hắn tại ma giới, nhưng quyển sách này không phải là một cuốn du ký đơn thuần, mà là một bản báo cáo trinh sát ma giới tường tận. Bên trong ghi lại rất nhiều kỳ văn dị sự của ma giới, còn có miêu tả kỹ càng về các loại ma pháp, quái vật cùng địa vực. Hứa Lạc sau khi xem xong, gọi là tầm mắt được mở rộng, cũng như trước đó, Hứa Lạc vẫn cho là ma giới là một bộ phận của vô ngần thế giới. Nhưng sau khi xem xong những miêu tả của Ciaran, hắn cảm thấy ma giới càng giống với mặt sau của vô ngần thế giới. Đó là một thế giới rộng lớn với cương vực không hề nhỏ hơn vô ngần thế giới là bao. Trong sách chia ma giới thành 7 tầng, mỗi tầng do một vị ma vương thống trị, tầng gần vô ngần thế giới nhất là đầm lầy mục nát. Nơi đó trú ngụ số lượng lớn ác ma cấp thấp và ma vật. Tuy nhiên, mặc dù đầm lầy mục nát chủ yếu là nơi sinh sống của ác ma cấp thấp và ma vật, nhưng mức độ nguy hiểm lại vượt xa đa số các địa phương của vô ngần thế giới. Bởi vì nơi đó là địa phương có hoàn cảnh khắc nghiệt nhất ở ma giới. Những ác ma và ma vật sinh sống ở đó, có thể nói ngay từ khi sinh ra, cắt rốn, đã phải chém giết để sinh tồn, quy tắc kẻ mạnh ăn kẻ yếu ở đây được diễn giải đến cực hạn. Ấu ma vừa ra đời thậm chí sẽ bị cha mẹ coi là thức ăn. Hoàn cảnh khắc nghiệt cùng với tài nguyên thiếu thốn, khiến cho mỗi sinh vật đều tràn đầy tính công kích, đồng thời tiềm lực của bọn chúng cũng ở trong hoàn cảnh cực đoan này mà không ngừng được kích phát. Ác ma cấp thấp ở đầm lầy mục nát thường có thể chỉ trong vài tháng ngắn ngủi. Từ ấu ủi vừa phá trứng trưởng thành thành chiến sĩ có thể tự mình đảm đương một phương. Tốc độ tiến hóa của chúng là gấp mấy chục lần so với sinh vật phổ thông ở vô ngần thế giới. Sức chiến đấu cũng thường vượt xa đồng tộc ở vô ngần thế giới. Việc vượt cấp mà chiến đấu đối với bọn chúng mà nói chẳng qua cũng chỉ là chuyện thường tình. Trong sách, Ciaran đặc biệt nhắc đến một loại ma vật tên là độc triểu người bò sát. Loại sinh vật này có thể dựa vào đặc tính của con mồi mà nhanh chóng biến dị, tạo ra khả năng kháng tính và thủ đoạn công kích tương ứng trong chiến đấu. Từng khiến hắn mấy lần lâm vào tuyệt cảnh, tầng thứ nhất được giới thiệu cặn kẽ nhất, đồng thời cũng chiếm độ dài nhiều nhất trong toàn bộ sách. Mà theo số tầng tăng lên, nội dung ghi lại dần trở nên mơ hồ, khi đến tầng dưới cùng nhất, thậm chí cũng chỉ nhắc đến cái tên Vĩnh Dạ vực sâu, không có bất kỳ miêu tả thực chất nào về tầng này. Đang khi đọc, Hứa Lạc đột nhiên nhíu mày, bất quá hắn cũng không phải là bởi vì nội dung trong sách mà nhíu mày, là bởi vì phần nửa sau của bản dịch, chữ viết hình như khác với phần nửa trước, mặc dù phần nửa sau của chữ viết dường như đã cố gắng hết sức để bắt chước phần nửa trước, nhưng Hứa Lạc vẫn nhận ra sự khác biệt, đây tuyệt đối không phải xuất phát từ cùng một người viết. Chợt, hắn nhìn sang Tiểu Hoa Linh ở bên cạnh và đột nhiên hỏi, "Ngươi đã chia cho nàng bao nhiêu chùm sáng?" Nghe vậy, Tiểu Hoa Linh chưa kịp nghĩ nhiều, liền vô thức thốt ra, "100." Nàng vừa dứt lời liền nhận ra mình đã lỡ miệng, lập tức nuốt ngược những lời phía sau vào bụng, mắt láo liên đảo, rồi làm ra vẻ như không có chuyện gì, bắt đầu huýt sáo. Chỉ tiếc nàng cũng chỉ là nghe Hứa Lạc huýt sáo có một lần, học được kiểu tứ bất tượng, tiếng huýt sáo nghe như tiếng ống bể xì hơi, ngược lại càng lộ rõ vẻ chột dạ. Hứa Lạc nhìn một màn này, gân xanh trên trán Hứa Lạc đã nổi đầy, "Tốt tốt tốt, Thường Thanh Lĩnh cũng bắt đầu có tệ nạn bao ngoài rồi đúng không?" Thấy sắc mặt Hứa Lạc không đúng, ý thức được sự việc đã bại lộ, Tiểu Hoa Linh tai lập tức cụp xuống, cánh cũng khẽ co lại, giống hệt một con vật nhỏ bị nắm đuôi. Hứa Lạc nheo mắt lại, hai tay ôm ngực, thành thật sẽ được khoan hồng, chống đối sẽ bị nghiêm trị, Nói đi, thành thật khai báo, ngươi đã bao ngoài việc này cho ai? Đúng lúc này, tiểu hoa tinh gầy yếu kia dũng cảm bay đến. Lãnh chúa đại nhân, chuyện này không trách đại tỷ đầu đâu. Là ta cứ nhất quyết phải giúp một tay. Đây cũng là con bé không biết nói dối. Nhìn tiểu hoa tinh đang lắp bắp, đỏ bừng cả khuôn mặt trước mặt mình. Gân xanh trên trán Hứa Lạc càng nổi rõ hơn. Bất quá tiểu hoa linh cũng không có bởi vì có người thay mình gánh tội thay. Mà trốn sang một bên giả vờ vô tội, nàng vỗ cánh bay đến trước mặt Hứa Lạc, cúi đầu nhận lỗi, lãnh chúa đại nhân, là ta không tốt, ta thấy lộ lộ dịch vừa nhanh vừa tốt, liền giao toàn bộ phần dịch phía sau cho nàng. Hứa Lạc nhìn hai tiểu gia hỏa có thái độ nhận lỗi tốt đẹp này, vừa bực mình vừa buồn cười, được rồi, ta đâu có giận, nói rồi, hắn nhìn về phía tiểu hoa tinh tên lộ lộ kia, hỏi, nàng đã chia cho ngươi bao nhiêu chùm sáng? Nghe vậy, ánh mắt lộ lộ không khỏi chần chừ một lúc, nhưng cuối cùng vẫn thành thật trả lời, 100. Hứa Lạc không khỏi lườm nguýt tiểu hoa tinh trột dạ kia một cái. Ta cho ngươi 300, ngươi liền lấy ra 100, đem một nửa công tác khoán ngoài cho người khác sao? Tiểu hoa linh bị Hứa Lạc nhìn chằm chằm, cánh đều sắp rũ xuống tới bên chân. Ta lại chia cho nàng 50 nữa còn không được sao? Nàng ủy khuất bắt đầu dùng đầu ngón tay tính toán. Hứa Lạc nhìn cái này, lòng dạ hiểm độc chủ thầu, khóe miệng không khỏi giật giật. Được rồi, không tính, 200 kia của ngươi cứ hảo hảo mà giữ đi. Nói rồi, hắn quay đầu nhìn về phía lộ lộ. Nói, ta cho ngươi thêm 100 bù vào. Nghe nói vậy, hai con tiểu hoa tinh đều không khỏi sửng sốt một chút. Lộ lộ mở to hai mắt nhìn, cánh không tự chủ rung động nhẹ nhẹ, lắp bắp nói, lĩnh, lãnh chúa đại nhân, cái này nhiều quá, ta chỉ làm chút việc vừa sức thôi. Mà tiểu hoa linh đã vây quanh Hứa Lạc hưng phấn chuyển vòng vòng. Lãnh chúa đại nhân vạn tuế, bay được một nửa, nàng còn thấy chưa đủ, kéo lộ lộ cùng xoay một vòng. Lộ lộ ban đầu còn có chút không quen, nhưng rất nhanh liền bị tiểu hoa linh đồng hóa. Trong miệng cũng bắt đầu hô to, lãnh chúa đại nhân vạn tuế. Chương 384, hoa yêu tinh cùng gió cuốn mây tan. Nhìn hai cái tiểu gia hỏa vui sướng, Hứa Lạc bật cười lắc đầu, ngay khi hắn vừa định mở miệng đuổi hai người đi, tiểu hoa linh đột nhiên dừng lại ngáp một cái, giống như một món đồ chơi hết pin, mặt mày ủ rũ, lộ lộ cũng dừng lại theo, khẩn trương nhìn tiểu hoa linh, nhỏ giọng nói, đại tỷ đầu. Tiểu hoa linh vỗ vỗ mặt, cố gắng tỉnh táo, không có gì, ta chỉ hơi buồn ngủ thôi. Nhưng vẻ mặt khẩn trương của lộ lộ vẫn không biến mất. Thế nhưng tỷ đã không phải lần đầu rồi, nàng chưa kịp nói hết câu, liền nghe tiếng Hứa Lạc đột nhiên vang lên, dạo này ngươi thường xuyên vô duyên vô cớ buồn ngủ sao? Nghe vậy, lộ lộ lập tức quay mặt sang, ra sức gật đầu, lãnh chúa đại nhân, ngài biết đại tỷ đầu bị làm sao không? Thực ra, câu nói trước đó của nàng không hoàn toàn là nói dối. Ban đầu đúng là nàng chủ động giúp đỡ, vì nàng nhiều lần thấy đại tỷ đầu đang dịch sách thì đột nhiên ngủ gục. Đầu gục xuống sách, chỉ là đại tỷ đầu luôn không cho nàng nói. Không có gì đâu, Hứa Lạc cho lộ lộ một ánh mắt trấn an, rồi một tay đỡ lấy tiểu hoa linh đang rơi xuống, thấy người sau còn muốn giãy giụa đứng lên, Hứa Lạc giơ một ngón tay sờ đầu nàng, được rồi, đừng cố nữa, ngủ đi, liền phảng phất giọng Hứa Lạc có ma lực, tiểu hoa linh vốn còn quật cường chớp mắt, nhưng dưới những ngón tay ấm áp của Hứa Lạc vuốt ve, mí mắt không tự chủ càng ngày càng nặng, nàng bĩu môi, ta vẫn còn kiên trì được, nhưng giọng nói càng ngày càng nhỏ, cuối cùng nghiêng đầu, ngủ say trong lòng bàn tay Hứa Lạc, lộ lộ lo lắng lại gần. Nhỏ giọng nói, lãnh chúa đại nhân, đại tỷ đầu không sao chứ? Hứa Lạc lắc đầu, giải thích, nàng đang đến gần điểm tiến hóa. Lộ lộ nghe vậy mặt mày ngơ ngác, Hứa Lạc không giải thích thêm, mà bế tiểu hoa linh đi tới ruộng hoa ánh trăng, chọn một gốc có cánh hoa lớn nhất, rồi cẩn thận đặt tiểu hoa linh vào giữa nhụy hoa. Nhờ ngươi vậy, Hứa Lạc nói với gốc hoa ánh trăng. Hoa ánh trăng nhẹ gật đầu, cánh hoa chậm rãi khép lại, bao bọc tiểu hoa linh trong đó một cách dịu dàng, năng lượng ánh trăng màu lam nhạt lưu chuyển giữa những cánh hoa, tạo thành một cái kén an toàn để tiểu hoa linh tiến hóa. Lộ lộ lo lắng bay tới bay lui quanh hoa ánh trăng, tay nhỏ bất an xoắn lại, lãnh chúa đại nhân, đại tỷ đầu thật sự sẽ không sao chứ? Hứa Lạc nhẹ nhàng vỗ đầu nhỏ của nàng, yên tâm, đây là quá trình mỗi tiểu hoa tinh đều phải trải qua khi tiến hóa, đợi nàng phá kén ra sẽ trở nên mạnh hơn, sau này ngươi cũng sẽ trải qua. Lộ lộ hiểu ý gật đầu, nhưng vẫn lo lắng nhìn đóa hoa khép kín. Chuyện tiến hóa ở Thường Thanh lĩnh không hề hiếm lạ, nhưng cách tiến hóa của tiểu hoa tinh có chút đặc biệt, nên ngày nào cũng có người chuyên đến thăm hỏi những tiểu hoa linh đang ngủ. Các tiểu hoa tinh khác càng canh giữ bên cạnh kén hoa, chờ đợi đại tỷ đầu tỉnh lại, nhưng Hứa Lạc không quá để ý chuyện này. Theo những gì hắn đọc được trong cuốn trục ở tiệm sách, quá trình tiến hóa của tiểu hoa tinh rất nguy hiểm, nhưng sự nguy hiểm đó là so với hoang dã, bản thân việc tiến hóa không nguy hiểm, nguy hiểm chủ yếu đến từ bên ngoài, vì khi tiểu hoa tinh tiến hóa, bản thân tiểu hoa tinh và mẫu hoa đều không có khả năng phản kháng. Nếu gặp kẻ địch hoặc thiên địch, rất dễ gặp bất trắc. Nhưng ở Thường Thanh lĩnh, những nguy hiểm này không tồn tại, đừng nói thiên địch của tiểu hoa tinh, ngay cả ma vật bình thường cũng khó gặp được ở quanh Thường Thanh lĩnh. Ba ngày sau, sáng sớm, khi ánh trăng tàn, bình minh vừa ló dạng, Đóa hoa ánh trăng bao bọc tiểu hoa linh đột nhiên tỏa ra ánh sáng chói mắt. Cánh hoa từ từ hé mở, một bóng hình hoàn toàn mới từ đó vươn lên, thân thể tiểu hoa linh cao lớn hơn nhiều, vốn chỉ lớn bằng bàn tay, giờ dài bằng bàn tay, cánh sau lưng trở nên óng ánh hơn, xung quanh quẩn quanh ánh trăng nhàn nhạt. Đinh, thông báo, binh chủng của ngươi, tiểu hoa tinh, hiếm, đã tiến hóa thành hoa yêu tinh, xuất sắc, thông báo, hoa yêu tinh học được kỹ năng tịnh hóa chúc phúc. Tịnh hóa chúc phúc, giới thiệu, hoa yêu tinh giải phóng năng lượng sinh mệnh tinh khiết, có thể xua tan trạng thái tiêu cực nhất định cho thực vật. Ngay trong thư phòng nghiên cứu ghi chép kiến thức về hành trình ma giới, Hứa Lạc khựng lại nửa giây, nhanh vậy sao? Theo ghi chép trong cuốn trục, quá trình tiến hóa của tiểu hoa tinh ít nhất phải 10 ngày trở lên chứ. Với chút nghi hoặc, hắn đặt sách xuống đi ra cửa sổ, chỉ thấy một đám tiểu hoa tinh tụ tập ở ruộng hoa ánh trăng. Các nàng hưng phấn bay lượn, như đang ăn mừng điều gì, rồi hắn thấy tiểu hoa linh đang co ro trong một quả cầu ánh sáng trong suốt. Đột nhiên mở bừng cánh, xung quanh tỏa ra ánh trăng chói mắt, vô số hạt bụi ánh sáng nhỏ li ti như sao xa bay lượn. Đôi cánh óng ánh hiện ra những đường vân bạc thần bí, lấp lánh như hào quang ảo mộng dưới ánh mặt trời. Ngay sau đó, một giọng nói đầy khí phách vang lên, ha ha ha, ta mạnh hơn rồi, xem sau này ai còn dám trộm chùm sáng của ta. Chỉ thấy tiểu hoa linh lơ lửng giữa không trung, hai tay chống nạnh, nhìn Thôn Thiên đang ngồi xổm cách đó không xa tò mò xem náo nhiệt. Ra dáng một nữ vương, các tiểu hoa tinh xung quanh phối hợp kêu lên kinh ngạc. Nhưng Thôn Thiên ngơ ngác nghiêng đầu, rồi đột nhiên há rộng miệng, ờ, theo một tiếng ợ no vang dội, một luồng khí mạnh quét qua toàn bộ ruộng hoa ánh trăng. Thổi tiểu hoa tinh ngã trái ngã phải, ngay cả tiểu hoa linh vừa tiến hóa xong cũng bị thổi bay. Đinh, thông báo, binh chủng của ngươi, Thôn Thiên, thức tỉnh kỹ năng gió cuốn mây tan. Gió cuốn mây tan, giới thiệu, có thể giải phóng hoặc thu nạp luồng khí mạnh, có thể thổi bay hoặc hút vào miệng mọi thứ xung quanh. Hứa Lạc, sững sờ một hồi lâu, Hứa Lạc mới nhớ ra, bữa sáng hôm nay của Thôn Thiên hình như là lốc xoáy Cyclops. Từ khi Thôn Thiên thức tỉnh nanh sắt giang đồng, Hứa Lạc vẫn thử cho Thôn Thiên ăn đủ thứ hoặc nguyên tố, muốn xem nó còn thức tỉnh được kỹ năng gì, nhưng đến giờ, ngoài việc các loại kháng tính nguyên tố tăng lên không ít, Thôn Thiên vẫn chưa thức tỉnh kỹ năng mới nào, không ngờ khi Hứa Lạc đã hết hy vọng, tên ngốc này lại bất ngờ mang đến cho hắn một niềm vui. Nhận ra mình lại gây rắc rối, Thôn Thiên lặng lẽ lùi lại hai bước, rồi đột ngột vung chân bỏ chạy. Phía sau, một đám tiểu hoa tinh mới bỏ dậy từ ruộng hoa, dưới sự dẫn dắt của tiểu hoa linh tức giận đuổi theo. Khung cảnh lập tức hỗn loạn, Hứa Lạc lắc đầu trở lại chỗ ngồi, lấy từ trong túi hệ thống ra mấy phần vật liệu đột phá thống lĩnh giai. Cũng đến lúc sắp xếp cho một số người đột phá thống lĩnh giai rồi. Chương 385, thống lĩnh giai cộng 1 cộng 1 cộng 1. Hiện tại Thường Thanh Lĩnh đã có 4 thống lĩnh giai, lần lượt là chiến giáp cấp 23, mặt sẹo cấp 22, cận vệ vừa đột phá thống lĩnh giai và Hứa đại lãnh chúa của chúng ta. Hứa Lạc vốn dừng lại ở cấp 21, nhưng sau khi đột phá thống lĩnh giai, năng lực Druid của hắn lại cho hắn thêm một vị trí khế ước. Hứa Lạc trực tiếp chọn Thôn Thiên, nên bây giờ hắn cũng có khả năng giúp Thôn Thiên hay Chomper nhanh chóng trưởng thành, nhờ năng lực này, dù Hứa Lạc đột phá thống lĩnh giai muộn hơn mặt sẹo, nhưng cấp bậc đã đuổi kịp mặt sẹo, đạt tới cấp 22. Thậm chí hắn cảm thấy không bao lâu nữa sẽ đuổi kịp chiến giáp. Thực lực không hoàn toàn phụ thuộc vào cấp bậc, nhưng đó cũng là một yếu tố quan trọng, vượt cấp khiêu chiến chỉ là số ít, và dưới 4 thống lĩnh giai này là các thành viên thuộc đội hình thứ hai của lãnh địa. Những ngày này, lại có một nhóm người đạt đến cấp 20, tức là chiến tướng đỉnh phong, trừ tiểu hoa linh vừa tiến hóa, đầu tiên là Quản Nhị, Quản Tam, Quản Tứ, Quản Ngũ bốn huynh đệ, bản thân chúng đã tiến hóa đến xuất sắc tam tinh Electric Pisuter. Lại thêm việc chúng là một trong những binh chủng đầu tiên Hứa Lạc chiêu mộ, chỉ sau Hoa Hướng Dương, nên việc cận vệ đến chiến tướng đỉnh phong cũng không có gì lạ. Tiếp theo là mấy quả hạch do Cao Kiên Tường dẫn đầu và vài cây Twin Sunflower cấp cao nhất. Ngoài ra, còn có một số thực vật thuộc tộc hiếm cũng đạt đến cấp 20. Chỉ là vật liệu đột phá trong tay Hứa Lạc có hạn, nên chỉ có thể ưu tiên cho binh chủng thuộc tộc xuất sắc. Thế là vào một ngày, Hứa Lạc triệu tập những người chuẩn bị lên thống lĩnh giai này, thống nhất ban phát vật liệu đột phá. Rồi dưới ánh mắt ngưỡng mộ của các binh chủng khác, mọi người đồng loạt sử dụng vật liệu đột phá. Trong chốc lát, trên quảng trường luyện binh rộng lớn các loại ánh sáng liên tiếp xuất hiện. Năng lượng mạnh mẽ khuấy động không khí, Quản Nhị, Quản Tam, Quản Tứ, Quản Ngũ bị điện năng quấn quanh đột ngột tăng vọt, ba dòng điện rung động như ngân xà múa loạn, bao bọc bọn chúng trong ánh điện chói mắt. Tiểu Hoa Linh lơ lửng giữa không trung, những đường vân bạc trên cánh lóe ra ánh trăng. Hình thể Cao Kiên Tường một lần nữa tăng vọt, vỏ ngoài hiện ra những đường vân huyền ảo. Tản mát hào quang màu vàng đất nặng nề, đài hoa Twin Sunflower tỏa ra ánh kim rực rỡ, năng lượng ánh nắng xung quanh lưu động như chất lỏng, khi vật liệu đột phá có hiệu lực, khí tức của mọi người liên tục tăng lên, uy áp mạnh mẽ khuếch tán ra bốn phía, mặt đất bắt đầu rung nhẹ, bụi đất trên quảng trường luyện binh bị lực lượng vô hình nhấc lên, tạo thành những xoáy bụi nhỏ, cỏ dài ở xa xa dưới uy áp này đổ rạp, ngay cả chim chóc trên trời cũng giật mình bay tán loạn. Khí thế đột phá đồng thời của hơn 10 chiến tướng đỉnh phong khiến Hứa Lạc, một cường giả thống lĩnh giai thực thụ, cũng âm thầm kinh hãi. Khi mọi thứ lắng xuống, hơn 10 binh chủng thống lĩnh giai mới chậm rãi mở mắt. Ánh mắt vô tình tỏa ra sự sắc bén, khiến nhiều binh chủng xung quanh cảm thấy khó thở. Trong đám đông, Hứa Ngũ nhẹ nhàng vuốt ve chuôi đao len lót bamboo trong tay. Ánh mắt nóng bỏng nhìn cảnh này, hắn vô ý thì thầm, sắp rồi, sắp không cần ngưỡng mộ bọn họ nữa, chúng ta sẽ sớm có ngày này. Như cảm nhận được ý của Hứa Ngũ, đao len lót bamboo rung nhẹ, như đáp lại. Cuối cùng, Phương Hứa Thần chỉ liếc nhìn, rồi mang kiếm đi về phía cọc gỗ tập luyện ở góc khuất. Bắt đầu bài tập vung kiếm cố định hàng ngày, động tác của hắn trầm ổn và kiên định, dường như tiếng gieo hò và thán phục xung quanh không liên quan gì đến hắn. Hứa Lạc thỏa mãn nhìn những chiến sĩ thống lĩnh giai mới này. Thực lực thường thanh lĩnh lại lên một bậc thang, hiện tại đã có hơn 15 thống lĩnh giai, lại từng người đều là cường giả trong thống lĩnh giai, ngay cả Hoàn Tứ, em út trong bốn huynh đệ Đậu Hà Lan, cũng có khả năng ám sát thống lĩnh giai trung kỳ từ xa. Một thế lực như vậy, chỉ nhìn trên bảng cũng đã là điều thế hệ tân thủ không theo kịp. Dù là người chơi đời thứ hai, đời thứ ba, lãnh địa có thể lấy ra binh lực để chống lại thường thanh lĩnh cũng không nhiều. Huống chi là thực chiến, đương nhiên, Hứa Lạc không vì chút trưởng thành nhỏ bé này mà kiêu ngạo. Trong thế giới vô tận, thế lực như thường thanh lĩnh chỉ là một hạt bụi. Hôm sau, sáng sớm, trời còn tờ mờ, sau khi tận mắt chứng kiến lãnh địa nhà mình tăng thêm hơn 10 thống lĩnh giai. Irene sáng sớm đã hưng phấn đến thư phòng Hứa Lạc, chúc một ngày tốt lành, lãnh chúa đại nhân. Hứa Lạc cũng dậy sớm, lúc này đang ngồi ngay ngắn trong thư phòng nghiên cứu bản đồ. Nghe tiếng Irene, hắn mới ngẩng đầu đáp lại, sớm à, Irene không nói nhiều, trực tiếp vào trạng thái làm việc, bắt đầu báo cáo tiến độ các công việc gần đây của thường thanh lĩnh. Giọng nàng trong trẻo êm tai, báo cáo trật tự các công việc trong lãnh địa. Lãnh chúa đại nhân, theo thống kê mới nhất, lãnh địa tăng thêm 64 hộ dân mới, tổng cộng 316 người, ngoài ra kế hoạch hôn phối giữa các lính dân tiến triển thuận lợi. Đã có 562 cặp đôi mới kết lương duyên, trong đó 1/3 đã xác nhận có thai. Hứa Lạc khẽ gật đầu, một lãnh địa muốn phồn vinh lâu dài, chỉ dựa vào thu nạp lưu dân là không đủ, phải có sự bổ sung ổn định từ nhân khẩu mới sinh. Trên thực tế, kế hoạch lĩnh hôn phối của Thường Thanh là Hứa Lạc đưa ra. Bởi vì tình huống đặc thù, Hứa Lạc tự nhiên không thể ở lãnh địa làm cái gì tự do yêu đương. Kế hoạch ban sơ của hắn vốn có chút giống ép duyên. Bất quá, việc này không phải do cha mẹ nam nữ trẻ tuổi xử lý, mà là căn cứ thống kê thông tin hộ tịch, do sở quản lý lãnh địa rằng chọn ra nam nữ có độ phù hợp cao. Từ tuổi tác, thể chất, kỹ năng sở trường đến khuynh hướng tính cách, đều trải qua đo lường tính toán tinh vi, tỉ như, tráng hán am hiểu nghề mộc phối hợp với cô nương xảo thủ tinh thông may vá, vừa có thể bổ sung cho nhau trong sinh hoạt, sinh ra hài tử lại càng có xác suất kế thừa thiên phú của cả song thân, trưởng thành thành nhân tài phức hợp. Về sau, suy xét đến tình huống thực tế của lãnh địa, việc này cũng không hoàn toàn dựa theo suy nghĩ của Hứa Lạc, nhưng đại thể vẫn là tiến hành điều chỉnh trên cơ sở mạch suy nghĩ của hắn. Thấy Hứa Lạc không có ý định tuyên bố chỉ thị, Irene sau khi hơi dừng lại, tiếp tục báo cáo, diện tích đồng ruộng khai khẩn mở rộng đến 3.200 mẫu. Dự tính sản lượng lương thực quý sau có thể tăng lên 25%. Mặt khác, khu phố buôn bán đông khu đã hoàn thành 80% kiến thiết. Dự tính tháng sau liền có thể đưa vào sử dụng. Chương 386, thống lĩnh giai cộng 1 cộng 1 cộng 1. Ngay khi Irene báo cáo, lại có một người tiến vào thư phòng. Sau khi Irene hoàn thành công tác báo cáo, Globum mới đi lên phía trước, hướng Hứa Lạc hành một lễ quý tộc yêu nhã. Chúc lãnh chúa đại nhân một ngày tốt lành, nhìn xem vị nhân tài nội chính chủ động đến ném này. Hứa Lạc có chút gật đầu. Cloder đến thường thanh lĩnh đã được một thời gian, trong khoảng thời gian này, Cloder không hề tự kiềm chế, cho mình hơn người một bậc vì thân phận quý tộc nguyên bản của bản thân. Thậm chí, đối với việc Hứa Lạc an bài cho y một cương vị nho nhỏ là nhân viên quản lý nhà kho, y cũng không biểu hiện ra bất mãn hoặc mâu thuẫn gì. Sự thật chứng minh, đây đúng là một vị nội chính điểm đầy SSA khó có được. Trong thời gian chưa đến một tháng, Cloder đã trải vuốt hệ thống quản lý nhà kho vốn hỗn loạn được ngay ngắn rõ ràng. Y không chỉ thành lập sổ sách phân loại vật tư cặn kẽ, còn thiết kế một bộ quá trình xuất nhập kho hiệu suất cao, tăng lên đáng kể hiệu suất phân phối vật liệu của lãnh địa. Hứa Lạc từ trước đến nay không tiếc đề bạt đối với nhân tài chân chính, vài ngày trước liền đề bạt Cloder lên chức tổng quản sở hữu nhà kho. Cloder sau khi thăm hỏi Hứa Lạc, lại gật đầu thăm hỏi Irene một lần, lúc này mới bắt đầu công tác báo cáo của mình. Vị nội chính SSA này tựa hồ cũng hơi kích động vì chuyện ngày hôm qua, ngữ khí cũng nhẹ nhàng hơn bình thường mấy phần. Bất quá, y chưa kịp hồi báo xong thì một trinh sát đột nhiên vội vàng xâm nhập thư phòng, quỳ một chân trên đất, thần sắc lo lắng bẩm báo, lãnh chúa đại nhân, biên cảnh truyền đến quân tình khẩn cấp, có một chi quân đội không rõ lai lịch đang hướng lãnh địa chúng ta tới gần, xem ra kẻ đến không thiện. Nghe vậy, sắc mặt Hứa Lạc không có bao nhiêu biến hóa, chỉ hỏi chút về số lượng và thực lực của địch nhân, liền truyền lệnh xuống để quân đoàn phòng giữ đi xử lý. Hắn quay đầu trở lại nhìn về phía Cloder, ngươi nói tiếp, Clover nguyên bản còn đang khẩn trương vì quân tình đột nhiên xuất hiện. Dù sao, nghe trinh sát báo cáo, địch nhân đến lần này cũng không tính là yếu, thấy Hứa Lạc trấn định như vậy, tâm tình của y cũng dần dần bình phục lại, nhìn xem ánh mắt Hứa Lạc lại thêm mấy phần sùng kính. Một vị lãnh chúa gặp nguy không sợ như vậy, đúng là đối tượng y nguyện ý thần phục. Thường Thanh lĩnh phía tây ngoài trăm dặm, một đám sinh vật phi hành trùng trùng điệp điệp che khuất nửa bầu trời. Những sinh vật này tương tự như con rơi khổng lồ, lại mọc ra đuôi rắn che kín vảy, khi cánh kích động phát ra tiếng vang chói tai giống như kim loại ma sát. Mỗi cái dương cánh đều vượt qua 5 mét, đôi mắt dọc màu đỏ sậm lộ ra tham lam và ngang ngược. Trên lưng mấy con rơi khổng lồ cầm đầu đứng mấy đạo nhân ảnh. Zera, người xác định hiến tế kim quan ở trong khu vực này. Một tên tráng hán đầu trọc cơ bắp cuồn cuộn, khoác hắc bào nhìn qua cảnh tượng xung quanh trừ cánh rừng thì vẫn là cánh rừng. Trong giọng nói mang theo rõ ràng sự thiếu kiên nhẫn, cái chỗ chết tiệt này không giống như là có người ở. Trừ nơi xa có một phiến sơn phong nhìn có chút kỳ quái. Bên ngoài chính là rừng rậm nguyên thủy có thể thấy ở khắp mọi nơi trên thế giới. Zera đứng trên lưng con rơi khổng lồ ở phía trước nhất. Hắc bào bay phất phới trong gió, trong tay hắn cầm một khối thủy tinh màu đen tản ra u quang. Bên trong thủy tinh có một điểm sáng màu tinh hồng đang lấp lóe. Khoảng cách đã không xa, Zera thê âm băng lãnh thấu xương, đại khái chỉ còn cách trăm dặm. Một bên khác, một nam tử gầy gò xấu xí âm trầm cười nói, Zera, nghe nói ngài vì tìm cái kim quan này, thế nhưng là đã dùng đến 10 năm thọ mệnh a. Nghe vậy, tay Zera cầm thủy tinh không khỏi nổi gân xanh, hết chuyện để nói, vừa nghĩ tới việc bản thân đã uổng phí 10 năm thọ mệnh vì tìm kiếm tung tích của hiến tế kim quan. Tâm hắn như đang rỉ máu, nếu không phải hắn còn cần bọn họ hiệp trợ, Zera đã sớm trở mặt. Zera hít một hơi thật sâu, lạnh lùng liếc nhìn nam tử gầy gò, trong mắt lóe lên một tia không vui, việc này không liên quan gì đến ngươi, làm tốt phận sự của mình đi, sau khi thành sự ngươi sẽ không thiếu phần lợi ích của mình đâu. Kẻ xấu xí một mặt, coi đó là chuyện đương nhiên nói. Nói nhảm, ngươi dám thiếu chúng ta phần lợi ích của chúng ta thử xem. Cảnh cáo nói trước, coi như lần này không tìm được kim quan, ngươi cũng phải đền bù cho chúng ta. Năm người mặc hắc bào cùng kiểu dáng, sau khi nghe kẻ xấu xí nói, hai người áo đen khác không nói gì cũng nhẹ gật đầu. Trong nội bộ giáo đình, bọn hắn thuộc về quan hệ ngang cấp, đều là chấp sự trung tầng, nếu không phải Zera hứa hẹn sẽ chia cho bọn hắn một chút công lao sau khi thành sự. Bọn hắn thà vui vẻ nhìn Zera bị chủ giáo trừng phạt còn hơn là đến giúp hắn tìm lại kim quan. Trong mắt Zera lóe lên một tia âm thế, lại cưỡng chế lửa giận, yên tâm, những thứ đã hứa với các ngươi một điểm cũng sẽ không thiếu. Nhưng cùng lúc, trong lòng cũng không khỏi đang thầm mắng, một đám ngu xuẩn tham lam vô đáy, đợi có được kim quan rồi, xem ta thu thập các ngươi thế nào. Bất quá bây giờ, hắn vẫn cần dựa vào bọn họ để đối phó với tên trộm kim quan đáng chết kia. Zera đã từng nhìn kỹ quảng trường dưới lòng đất nơi cất giấu kim quan. Nơi đó rất rõ ràng đã từng xảy ra một trận chiến đấu kịch liệt. Trong những vết tích còn sót lại của trận chiến đó, Zera phát hiện vết tích của lĩnh vực, mặc dù có một số ít tình huống ngoại lệ, nhưng người có lĩnh vực thường có thực lực thống lĩnh giai hoặc thậm chí cao hơn. Suy xét đến việc quảng trường kia không bị phá hủy quá nghiêm trọng, Zera suy đoán, thế lực trộm kim quan có thực lực tương đối phi phàm, chí ít được cường giả thống lĩnh giai, Zera lo lắng mình không đối phó được, để an toàn, hắn mới kéo lên bốn người này, chỉ là hiện tại xem ra, quyết định này của hắn dường như có chút qua loa rồi. Bởi vì nơi này quá mức vắng vẻ, không giống như là có thế lực lợi hại nào chiếm cứ ở đây. Cảm giác căn bản không cần kéo lên bốn người hợp tác. Nhiều nhất kêu một hai người là đủ rồi, nghĩ đến cái giá mình phải trả sau chuyện này, tim Zera không khỏi đang rỉ máu. Hắn hiện tại chỉ hy vọng mục tiêu có thể giàu có một chút. Để hắn vừa tìm lại kim quan, vừa có thể phát một món tiền bất nghĩa, đền bù tổn thất. Chợt, đúng lúc này, một người áo đen trong đó mắt sắc, tựa hồ nhìn thấy cái gì. Các ngươi nhìn kia là cái gì? Đám người thuận theo hướng người áo đen kia chỉ nhìn lại. Chỉ thấy trong rừng có một tấm biển gỗ lớn hơn cây cối xung quanh một đoạn. Dây leo và rêu xanh bao trùm trên đó, nhưng vẫn khó che lấp những chữ viết loang lổ. Zera thúc tọa kỵ tới gần, Thường Thanh lĩnh, ba chữ lớn dát vàng hiện ra, phía dưới còn khắc siêu siêu vẹo vẹo quảng cáo, phía trước sắp tiến vào phạm vi Thường Thanh lĩnh, nếu là người ngồi cưỡi tọa kỵ phi hành, mời ngồi xuống cưỡi mà tiến vào. Không chỉ Zera, mấy người khác cũng đều thấy câu này, đều không hiểu cảm thấy có chút cảm giác buồn cười, cái quy củ vớ vẩn gì thế này. Chỉ nghe oanh một tiếng, tráng hán đầu trọc trong mấy người bỗng nhiên phun ra một ngụm nước bọt, trực tiếp đánh mộc bài thành bột vụn. Cứ như vậy, mấy người hoàn toàn không thèm để ý đến quảng cáo, mang theo rơi khổng lồ tiếp tục hướng phía trước phi hành. Nhưng mà ngay khi bọn hắn vượt qua vị trí ban đầu của mộc bài, dị biến nảy sinh. Một trận gió lớn không biết từ đâu thổi tới gào thét qua. Làn gió này không mạnh mẽ lắm, nhưng những chuyện quỷ dị đã xảy ra sau khi nó đi qua. Tất cả rơi khổng lồ đột nhiên loạng choạng trên không trung như thể vừa uống say, cuối cùng trực tiếp rơi xuống như diều đứt dây. Cái tình huống gì vậy? Chương 387, hỗn loạn. Sự việc xảy ra quá đột ngột, quá ly kỳ, khiến tất cả người áo đen đều có chút trở tay không kịp. nhưng dù sao bọn hắn đều là những tay lõi đời lăn lộn giang hồ. Chỉ sau một khoảnh khắc ngắn ngủi, bọn hắn liền tỉnh táo lại, một bên đề phòng bốn phía, một bên trấn an đám rơi khổng lồ, ý đồ để bọn chúng bay lên một lần nữa. Sự thật chứng minh, bọn chúng không phải là hoàn toàn không bay lên được, chỉ là độ khó cao hơn bình thường gấp N lần, bay cực kỳ tốn sức. Lúc này một người áo đen đột nhiên chú ý tới cái gì? Kinh ngạc lên tiếng, kỳ quái, quá kỳ quái, tại sao phong nguyên tố ở khu vực này lại mỏng manh như vậy? Nghe vậy, mấy người áo đen khác cũng tỉ mỉ cảm thụ, cũng đều ào ào phát hiện tình trạng quỷ dị này. Phong nguyên tố là một trong những năng lượng nguyên tố phổ biến nhất, có thể nói là ở khắp mọi nơi, nhưng hôm nay ở khu vực này, phong nguyên tố lại mỏng manh đến gần như khô kiệt, thảo nào những xúc sinh này không bay lên được. Zera không khỏi nhíu mày, loại ma vật bay càng cao cấp, đôi cánh càng ít ỉ lại vào cánh khi bay, mà yếu tố thực sự giúp chúng có được tốc độ bay đáng kinh ngạc là yếu tố gió. Thông thường, cánh chỉ có tác dụng kiểm soát hướng đi, đặc biệt là đối với những ma vật bay có hình thể khổng lồ. Mặc dù những con rơi khổng lồ này không có hình thể đặc biệt khoa trương, nhưng so với khả năng bay của chúng, tải trọng chắc chắn là hơi nặng nề, đột nhiên mất đi sự hỗ trợ của gió, chúng nhất thời không thích ứng được, máy bay rơi cũng không có gì kỳ lạ, nhưng câu hỏi đặt ra là, tại sao phong nguyên tố lại biến mất một cách vô cớ? Lại liên tưởng đến tấm biển hiệu đã thấy trước đó không lâu. Trong nhất thời, mọi người đều cảm thấy nơi này toát lên vẻ quỷ dị. Chợt, đúng lúc này, một trận âm thanh kỳ lạ truyền đến từ trong rừng, tiếng xào xạc truyền đến từ bốn phương tám hướng, dường như có vô số sinh vật đang di chuyển trong rừng. Cẩn thận, có mai phục, vừa nói, Zera nắm lấy hư không, một thanh pháp trượng chất xương liền xuất hiện trong tay hắn. Những người áo đen khác cũng đều ào ào lấy ra vũ khí của mình. Vừa dứt lời, từng bóng người từ trong rừng phi tốc lao ra, nhanh chóng bao vây bọn hắn. Những bóng người này có người khoác giáp nhẹ, tay cầm trường đao và tấm thuẫn, có người mặc giáp da, tay cầm trường cung, trong đó còn lẫn tạp một chút thực vật kỳ quái. Dù mấy người áo đen đều coi như có chút kiến thức, nhưng tràng diện như vậy bọn hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Nơi này là Thường Thanh Lĩnh, nói cho ta biết lai lịch của các ngươi cùng với mục đích. Một giọng nói trầm ổn từ trong quân đoàn phòng giữ truyền đến. Sau đó một gã đại hán long hành hổ bộ đi ra, chính là Hứa Ngũ. Thấy người nói chuyện, khí tức trên thân vẻn vẹn đạt tiêu chuẩn chiến tướng hậu kỳ, thậm chí còn chưa tới chiến tướng đỉnh phong, chỉ là chiến tướng cấp cũng dám cản đường. Mấy tên người áo đen thấp nhất cũng là pháp sư trung giai sơ kỳ, thống lĩnh sơ kỳ, tâm tình khẩn trương ban đầu lập tức buông lỏng không ít. Tráng hán đầu trọc càng là trực tiếp cười ra tiếng, muốn chết. Hắn bỗng nhiên tiến lên trước một bước, hào quang màu vàng đất quanh thân tăng vọt, mặt đất lập tức vỡ ra mấy đạo khe hở, năng lượng cuồng bạo bay thẳng về phía Hứa Ngũ. Thông thường mà nói, thống lĩnh sơ kỳ đối phó với chiến tướng đỉnh phong cũng dễ như ăn bánh, huống chi chỉ là chiến tướng hậu kỳ. Một kích này của tráng hán đầu trọc mặc dù chỉ dùng không đến ba thành lực lượng, nhưng hắn thấy đã đủ để chấn động người nói chuyện thành năm mảnh sáu đoạn. Nhưng lại thấy đại hán kia chỉ cầm tấm thuẫn trong tay bỗng nhiên giáng xuống mặt đất một cái, oanh, năng lượng màu vàng đất va vào tấm chắn của Hứa Ngũ, phát ra một tiếng nổ chói tai. Tấm thuẫn bỗng nhiên bộc phát ra hào quang màu vàng đất chói mắt, mặt ngoài hiện ra đường vân giống như mai rùa. Năng lượng xung kích của tráng hán đầu trọc đâm vào tấm chắn, lại bị hấp thu trong nháy mắt như châu đất xuống biển. Ngay sau đó tấm thuẫn bỗng nhiên chuyển động, một đạo sóng xung kích mang theo đá vụn bắn ngược theo đường cũ. Tráng hán đầu trọc con ngươi co rụt lại, vẻ giễu cợt trên mặt cứng đờ. Trong lúc vội vã hai cánh tay giao nhau đón đỡ, nhưng vẫn bị cỗ lực lượng này đánh cho liên miên lùi lại, cày ra hai đạo rãnh sâu hoắm trên mặt đất. Mặc dù ăn vào một kích tiện tay của bản thân, với hắn mà nói căn bản không đau không ngứa, nhưng một màn này lại vượt quá dự liệu của hắn. Đây là cái tấm thuẫn quỷ quái gì vậy? Nhưng mà, hắn chưa kịp lấy lại tinh thần, đã thấy Hứa Ngũ bỗng nhiên bước về phía trước một bước. Trong tay trúc đao ngang nhiên ra khỏi vỏ. Ngay khi trúc đao ra khỏi vỏ, toàn bộ rừng rậm cũng vì đó tối sầm lại, một cỗ đao khí lạnh lẽo như giải lụa bay thẳng lên trời cao, vạch ra một đạo hồ quang màu xanh biếc giữa không trung. Trong chốc lát, tráng hán đầu trọc chỉ cảm thấy trước mắt xuất hiện một hình ảnh kỳ quái, vô số cổ thụ che trời đột ngột mọc lên từ mặt đất, dây leo xanh biếc như vật sống quấn quanh tới. Phảng phất toàn bộ rừng rậm đều đang phát động công kích về phía hắn. Không đúng, tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, tráng hán đầu trọc từ trong chấn động tỉnh táo lại, một cỗ cảm giác nguy cơ bao phủ toàn thân hắn trong nháy mắt. Mặc dù cảm giác nguy cơ này không mãnh liệt, nhưng lại xuất phát từ đối thủ chiến tướng hậu kỳ, khiến hắn cảm thấy không thể tưởng tượng được. Cùng lúc đó, thân thể bản năng làm ra phản ứng, ngay khi đao quang sắp chạm vào người, tráng hán đầu trọc bỗng nhiên nghiêng người né tránh, đạo ánh đao màu xanh biếc kia lướt qua hắc bào của hắn, gào thét bay đi. Phía sau vạch ra một đường vòng cung duyên dáng, nhưng con rơi khổng lồ phía sau hắn lại không may mắn như vậy. Đao quang lướt qua cánh ma vật, lớp vảy cứng cỏi bao phủ cánh chim bị xé toạc dễ dàng như bơ. Đao khí màu xanh biếc như lưỡi dao vô kiên bất tồi, trong nháy mắt chém con rơi khổng lồ từ đầu đến đuôi thành hai nửa. Huyết dịch màu đỏ sẫm như mưa trút xuống, nhuộm đỏ cả một vùng đất trong phạm vi mấy thước, nhìn thi thể con rơi bị xẻ làm đôi, không chỉ tráng hán đầu trọc, mấy người áo đen khác cũng mở to mắt kinh ngạc, trong mắt tràn đầy vẻ không thể tin nổi. Đây chính là ma vật hiếm có, chiến tướng đỉnh phong, hơn nữa lớp vảy giáp của loài rơi khổng lồ này cứng cáp sánh ngang tinh cương. Ngay cả cường giả cấp thống lĩnh cũng phải tốn chút sức mới phá vỡ được vòng ngự. Vậy mà giờ đây, lại bị một tên tiểu tử chiến tướng hậu kỳ chém một đao. Thậm chí không có lấy một tia giãy giụa. Càng khiến bọn hắn kinh hãi là, ánh đao kia dư thế không giảm, tiếp tục bay đi, liên tiếp chặt đứt ba cây cổ thụ to lớn mới dần dần tiêu tán. Dù một kích này còn lâu mới đủ sức chém giết thống lĩnh dai, nhưng không nghi ngờ gì, nếu bọn họ không để tâm thì chắc chắn sẽ hối hận. Ngươi là ai? Tráng hán đầu trọc kinh sợ hỏi. Một phòng giữ binh sĩ, Hứa Ngũ đáp, trên mặt lộ chút tiếc nuối. Đáng tiếc, hắn vốn định lợi dụng sự khinh địch của đối phương để cho chúng một bài học. Không ngờ dưới tình huống đó chúng vẫn kịp phản ứng, lừa quỷ. Tráng hán đầu trọc đương nhiên không tin lời đó, một người có thể lĩnh ngộ ý cảnh ở chiến tướng giai, lẽ nào lại là một binh sĩ bình thường? Chương 388, hỗn loạn. Đúng lúc này, tựa hồ nồng độ phong nguyên tố xung quanh đã khôi phục lại một chút. Đám rơi khổng lồ vốn chỉ có thể cố gắng lơ lửng giữa không trung đột nhiên phát ra tiếng rít chói tai, đôi mắt dọc màu đỏ sẫm ánh lên vẻ khát máu, bọn chúng điên cuồng vỗ cánh, cuốn lên từng trận gió tanh, tấn công quân phòng giữ xung quanh. Còn chưa kịp bay đến nơi, đám quân phòng giữ phía sau đột nhiên nhảy ra một đám thực vật kỳ lạ. Trên đầu mọc ba phiến lá hình quạt, những cây ba lá này đón gió rung rinh, phiến lá nhanh chóng xoay tròn như quạt. Trong chốc lát, một trận gió mạnh quét qua toàn bộ chiến trường, phong nguyên tố vừa mới khôi phục lại bị rút cạn lần nữa. Bịch, bịch, đám rơi khổng lồ ào ào rơi xuống như sủi cảo luộc. Đập mạnh xuống đất, bọn chúng liều mạng vỗ cánh, nhưng chỉ có thể miễn cưỡng cách mặt đất nửa mét, hoàn toàn mất đi ưu thế bay lượn. Đây là cái quỷ gì? Tráng hán đầu trọc trừng lớn mắt, nhìn những cây ba lá có vẻ vô hại kia, sắc mặt Zera kịch biến, thì ra chính bọn chúng đã xua tan phong nguyên tố. Sắc mặt mấy tên áo đen khác cũng trở nên khó coi. Không có rơi ma hỗ trợ, dù cả năm người bọn họ đều là thống lĩnh giai, nhưng muốn đồng thời đối phó mấy trăm binh sĩ xung quanh thì e rằng không có kết cục tốt đẹp. Cho ta chút thời gian. Zera đột nhiên giơ cao pháp trượng bằng xương trong tay, lớn tiếng nói, dù quan hệ giữa những người áo đen vốn không hòa thuận, nhưng lúc này nguy cấp, bốn người còn lại lập tức hiểu ý, nhanh chóng kết thành trận hình phòng ngự, bảo vệ y ở giữa. Một giây sau, vô số công kích từ xa như mưa bão trút xuống, đánh vào lồng ánh sáng phòng ngự do bốn người hợp lực tạo ra. Oanh, oanh, oanh, từng mũi tên, đao quang kiếm khí, cùng rau quả trái cây không ngừng va vào lồng ánh sáng, phát ra những tiếng động chói tai. Dù lồng ánh sáng không hề suy xuyển, nhưng nhìn vẻ mặt nghiến răng nghiến lợi, trán toát mồ hôi lạnh của bốn người áo đen, có thể thấy rõ việc chống đỡ tốn sức đến mức nào. Khốn nạn, nhanh lên đi. Tráng hán đầu chọc giống giận, cơ bắp hai cánh tay cuồn cuộn nổi lên, năng lượng màu vàng đất liên tục rót vào lồng ánh sáng. Zera điếc tai làm ngơ, tập trung hết sức ngâm sướng những chú ngữ tối nghĩa, cốt trượng trong tay y phát ra ánh sáng quỷ dị màu máu. Các phù văn trên thân trượng lần lượt sáng lên. Đúng lúc này, một đạo điện quang chói mắt đột nhiên từ đằng xa bắn tới. Oanh, cú đánh chính xác vào vị trí yếu nhất của lồng ánh sáng. Quả cầu plasma đường kính 3 mét mang theo những tia hồ quang điện xẹt xẹt lao vào lồng ánh sáng. Tia điện màu lam tím men theo bề mặt lồng ánh sáng điên cuồng lan tỏa, phản chiếu khuôn mặt dữ tợn méo mó của bốn người áo đen. Chỉ thấy lồng ánh sáng vốn bất động kia bắt đầu xuất hiện những vết rạn như thủy tinh vỡ. Tất cả người áo đen đều biến sắc, đòn tấn công này tuyệt đối không thể là của chiến tướng giai. Đằng sau những người này còn giấu một thống lĩnh giai, hơn nữa không phải thống lĩnh giai bình thường, ít nhất phải là thống lĩnh trung kỳ, nếu không không thể phóng thích ra một kích uy lực kinh người đến vậy. Vừa kinh hãi, tất cả người áo đen đều dốc hết sức bình sinh, dồn toàn bộ năng lượng trong cơ thể, cố gắng ổn định lồng ánh sáng đang lung lay sắp đổ. Tráng hán đầu chọc chán nổi gân xanh, năng lượng màu vàng đất tuôn ra điên cuồng, nam tử xấu xí cắn đầu lưỡi, phun ra một ngụm tinh huyết hòa vào lồng ánh sáng, hai người áo đen còn lại cũng thi triển bí pháp riêng, cưỡng ép tăng cường độ phòng ngự, nhưng, két rắc, theo một tiếng vỡ vụn giòn tan, lồng ánh sáng cuối cùng vẫn không thể chịu nổi, ầm mang vỡ tan. Khoảnh khắc lồng ánh sáng vỡ tan, bốn người áo đen bị chấn động mạnh đến mức liên tục lùi lại, khóe miệng tràn ra máu tươi, bọn chúng miễn cưỡng giữ vững thân hình, nhưng sắc mặt đã trở nên vô cùng khó coi. Đáng ghét, rốt cuộc là ai? Tráng hán đầu chọc giống giận, nhìn về phía nơi phát ra công kích, chỉ thấy đằng xa, một bóng người quấn quanh những dòng điện cuồng bạo đang đứng ngạo nghễ trên đỉnh núi. Như thể cảm nhận được có người đang nhìn mình, quản nhị cũng nhìn sang, đôi mắt tròn xoe cong lên như vầng trăng khuyết, tựa như đang mỉm cười, nhưng một giây sau, họng pháo của nó lại ngưng tụ điện quang bạo liệt, tráng hán đầu chọc lập tức tái mặt. Cũng may vào thời khắc ngàn cân treo sợi tóc này, Zera được bốn người bảo vệ ở giữa đột nhiên cắm cốt trượng xuống đất. Cốt chú, thiên hỏa phần thành, khi âm tiết cuối cùng trong chú ngữ của Zera vang lên. Trong chốc lát, bầu trời đột nhiên biến sắc, Một ma pháp trận màu máu khổng lồ đường kính vài trăm mét từ từ mở ra trên không trung, bao trùm toàn bộ chiến trường. Ha ha ha, Zera điên cuồng cười lớn, chết hết cho ta đi. Trung tâm ma pháp trận bắt đầu vặn vẹo biến dạng, như một miệng núi lửa sắp phun trào. Một giây sau, vô số hỏa cầu màu đen nhảy múa như mưa trút xuống. Mỗi quả to bằng cái thớt, kéo theo những vệt lửa dài đánh xuống mặt đất. Oanh, oanh, oanh, hỏa cầu rơi xuống đất lập tức bộc phát ra những sóng xung kích kinh người. Cây cối trong phạm vi trăm mét lập tức hóa thành tro tàn. Mặt đất bị nổ ra những hố sâu cháy đen, những đợt sóng khí nóng bỏng càn quét toàn bộ chiến trường. Đội hình quân phòng giữ lập tức đại loạn, binh sĩ nhao nhao giơ cao tấm thuẫn phòng ngự, nhưng những hỏa cầu màu đen này uy lực kinh người, ngay cả tấm thuẫn Spinapo cũng khó lòng chống đỡ. Sắc mặt Hứa Ngũ nghiêm túc, trúc đao nhanh chóng vung vẩy, chém dụng mấy hỏa cầu đang lao tới, nhưng số lượng hỏa cầu quá nhiều, trong nháy mắt đã có hơn 10 quân phòng giữ bị ảnh hưởng, bị thương ngã xuống đất, rút lui, toàn thể rút lui vào rừng cây. Hứa Ngũ quyết đoán ra lệnh. Quân phòng giữ nhanh chóng rút lui vào sâu trong rừng rậm, mượn tán cây rậm rạp để tránh hỏa vũ, nhưng những ngọn lửa màu đen này có tính ăn mòn rất mạnh. Cây cối bị bắt lửa rất nhanh đã bị đốt thành than cốc. Ha ha ha, thấy cảnh này, Tráng Hán đầu trọc cũng cười như điên, xem các ngươi còn thế nào ngông cuồng. Nhưng, ngay giây sau, một đạo lôi quang đột nhiên bắn về phía y, Tráng Hán đầu trọc vội vàng dựng lên một bức tường đất. Chỉ có điều bức tường đất y vội vàng dựng lên trước lôi quang chẳng khác nào giấy dán. Trong nháy mắt bị xuyên thủng. Electric pi của Hoàn Nhị lướt qua tai hắn, để lại một lỗ thủng cháy đen trên cây đại thụ phía sau. Mùi khét lẹt của vỏ cây bị nhiệt độ cao hun thành than sộc vào mũi. Đáng chết, mồ hôi lạnh trên trán Tráng Hán đầu trọc túa ra, sau khi bị bức tường đất suy giảm uy lực mà vẫn còn lực sát thương như vậy. Hắn không dám tưởng tượng chuyện gì sẽ xảy ra nếu đòn tấn công này đánh trực diện vào hắn. Đi mau, lúc này, giọng nói yếu ớt của Zera từ phía sau truyền đến, Tráng Hán đầu trọc nhìn lại, thấy sắc mặt Zera lúc này tái nhợt đến đáng sợ. Giống như xác chết ngâm nước 3 ngày, rõ ràng là vừa thi triển cốt chú, thiên hỏa phần thành đã tiêu hao phần lớn tinh lực của y. Zera vốn dĩ không hề nghĩ đến việc dùng chiêu này để giải quyết hết đối thủ, chỉ là muốn tạo ra một trận đại hỗn loạn, thừa cơ bỏ trốn mà thôi. Chương 389, chìa khóa bí cảnh. Nghe vậy, mấy tên áo đen còn lại cũng lập tức phản ứng, dưới mắt xác thực vẫn chưa an toàn, dù pháp thuật của Zera đã gây ra thương vong lớn cho chi đội quân này, đồng thời còn đánh lui bọn hắn, nhưng nếu chờ hỗn loạn kết thúc, bọn hắn quay trở lại thì sẽ phiền toái lớn, hơn nữa vừa rồi lại đột nhiên xuất hiện một chiến lực thống lĩnh giai. Sau lưng chi đội quân này rất có thể còn có viện binh khác. Nếu cứ dây dưa, e rằng hôm nay mấy người bọn họ khó mà yên thân. Bất quá vấn đề mới lại nảy sinh, giờ phải chạy đi đâu? Tráng Hán đầu trọc nhìn bốn phía ngọn lửa đen bốc cháy ngùn ngụt, không khỏi gãi gãi cái đầu bóng loáng. Trận đại hỏa này tuy đã ngăn cản được địch nhân bên ngoài, nhưng đồng thời cũng vây khốn bọn hắn ở bên trong. Điều tệ hại nhất là một chiêu thiên hỏa phân thành của Zera tiện thể cũng khiến đám rơi ma đi theo bọn chúng gần như bị diệt vong, những con may mắn sống sót chắc giờ cũng đã trốn mất tăm. Trong tình huống không có tọa kỵ bay, muốn trốn thật không dễ dàng. Bất quá đúng lúc này, Zera nhìn về phía tên áo đen xấu xí kia. Maurice, ta nhớ ngươi còn giữ một tấm quyển trục truyền tống không gian mà. Nghe vậy, sắc mặt tên áo đen xấu xí lập tức trở nên khó coi. Đây là bảo bối bảo mệnh của ta, hiện tại chính là lúc bảo mệnh đấy. Tráng Hán đầu chọc giận dữ hét, túm chặt cổ áo hắn. Mau lấy ra, không được, Maurice ôm chặt ngực, làm ra vẻ liều mạng, đây là 8 năm tích cóp của ta mới mua được. Thấy vậy, hai tên áo đen còn lại dù không nói gì, nhưng cũng lộ vẻ hung tợn, tiến lại gần vài bước, nhận thấy bầu không khí dần trở nên không ổn, mồ hôi lạnh dần vã ra trên trán Maurice, hắn cảm nhận rõ ràng sát ý không hề che giấu trong mắt các đồng bạn. Trong thời khắc sinh tử, tình nghĩa đồng đội chỉ là thứ vứt đi, được, được thôi, hắn run rẩy móc ra một tấm quyển trục ánh bạc từ trong ngực. Trên mặt viết đầy vẻ đau xót. Nhưng các ngươi nhất định phải bồi thường cho ta. Hai tên áo đen lúc này mới dừng bước, miệng đầy hứa hẹn, nhưng việc sau này có thực sự bồi thường hay không thì lại là chuyện khác. Bớt nói nhảm, Tráng Hán đầu trọc càng trực tiếp hơn, y giật lấy quyển trục, thô bạo nhét vào tay Zera, mau khởi động. Zera yếu ớt gật đầu, cắn nát ngón tay, nhỏ máu lên quyển trục, theo những chú ngữ tối nghĩa vang lên, quyển trục từ từ mở ra, tỏa ra ánh bạc chói mắt, rồi lơ lửng giữa không trung, dưới chân mọi người mở ra trận văn màu lam đường kính 5 mét. Thấy quyển trục mở ra thuận lợi, mấy người không khỏi thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần đợi thêm khoảng 30 nhịp thở nữa thôi, trận truyền tống sẽ hoàn thành định vị, đưa bọn hắn rời khỏi cái nơi quỷ quái này. 30 nhịp thở nói dài không dài, nói ngắn không ngắn, vốn dĩ xung quanh đang cháy dữ dội, đồng thời có xu hướng bùng lên dữ dội hơn, việc tranh thủ 30 nhịp thở cho bọn hắn rõ ràng là quá thừa. Rất nhanh, ánh sáng của trận truyền tống càng ngày càng mạnh, dao động không gian cũng càng ngày càng mãnh liệt, Tráng Hán đầu trọc nhìn chằm chằm những bức tường lửa xung quanh. Sợ cái cây phóng điện kia lại tấn công, đồng thời còn hùng hùng hổ hổ, móa nó, cái chỗ chết tiệt này thật sự quá tà môn, chờ lão tử trở về, nhất định phải mang đủ nhân thủ san bằng cái địa phương quỷ quái này. Nhất là thằng Cầm Thuẫn, ta muốn cho nó sống không bằng chết. Tráng hán đầu chọc hung tợn nhổ một bãi nước bọt, trong mắt lóe lên vẻ oán độc, trước đó chút nữa là bị chơi xỏ, khiến hắn vô cùng tức tối. Hai tên áo đen còn lại cũng lộ vẻ hung ác, hiển nhiên ghi hận những gì đã trải qua hôm nay trong lòng. Chuyện này không còn liên quan đến Kim Quan Hiến Tế nữa. Dù Kim Quan Hiến Tế có hay không nằm trong tay những người này, bọn chúng cũng sẽ quay lại báo thù. Đương nhiên, nếu Kim Quan Hiến Tế thực sự nằm trong tay bọn họ, vậy thì càng nhất cử lưỡng tiện, không còn gì tốt hơn. Ngay khi trận truyền tống sắp hoàn thành định vị, đám người lòng tràn đầy mong đợi có thể thuận lợi đào thoát. Dị biến xảy ra, những ngọn lửa màu đen đang cháy dữ dội, vây khốn bọn chúng lại dường như bị một bàn tay khổng lồ vô hình dẫn dắt. Bắt đầu từ từ trào về một hướng, tốc độ chảy của ngọn lửa dần tăng lên, như một dòng lũ đen ngòm, trào về phía kia. Đây là chuyện gì? Tráng hán đầu chọc trợn tròn mắt, vẻ mặt khó tin, những người áo đen khác cũng nhao nhao lộ vẻ kinh ngạc. Bọn chúng chưa từng thấy cảnh tượng quỷ dị như vậy, chỉ thấy những bức tường lửa vốn tàn phá bừa bãi lại bắt đầu nhanh chóng co lại. Thế lửa suy yếu với tốc độ mắt thường có thể thấy được, mà những ngọn lửa kia như sinh vật sống, thoát ly khỏi mặt đất, cuối cùng thậm chí hình thành một vòi rồng lửa xoáy tròn trên không trung. Theo tường lửa từ từ nhỏ dần, bọn hắn lần này cuối cùng thấy rõ vòi rồng lửa cuối cùng. Kia lại là một cái miệng to lớn, miệng trừng to bằng cái thớt, che kín răng kim loại sắc bén, như là một cái miệng tham lam đang nuốt ngọn lửa màu đen. Gặp quỷ, kia là cái quái vật gì? Morris xấu xí thanh âm phát run, Zera sắc mặt kịch biến, không được, tường lửa sắp biến mất. Mà giờ khắc này, khoảng cách truyền tống trận hoàn toàn khởi động còn có 5 cái hô hấp. Nhưng mà theo hỏa diễm bị nhanh chóng thôn phệ, quân phòng giữ vốn bị tường lửa ngăn trở một lần nữa xuất hiện trong tầm mắt. Đáng sợ hơn là, cái kia thực vật phóng điện kỳ lạ đã lần nữa tụ lực hoàn tất. Họng pháo đang nhắm vào bọn hắn. Nhanh lên, tăng tốc truyền tống, tráng hán đầu chọc gấp đến độ dậm chân. Zera cắn chót lưỡi, phun ra một ngụm tinh huyết lên trên truyền tống trận. Trận văn quang mang tăng vọt, không gian ba động bỗng nhiên tăng lên, nhưng mà đã quá muộn. Quản nhị Electric Pi phá không tới, tinh chuẩn trúng đích quyển trục đang lơ lửng giữa không trung. Dòng điện cuồng bạo thuận theo trận văn điên cuồng lan tràn, đem toàn bộ pháp trận nhuộm thành màu lam tím. Không, năm người áo đen tuyệt vọng nhìn truyền tống trận bắt đầu sụp đổ, và nương theo tiếng kêu thảm thiết tuyệt vọng của bọn hắn. Miệng rộng quái dị kia ăn no rồi, đột nhiên ngừng thôn phệ hỏa diễm, đồng thời đánh một tiếng ợ no vang dội. Ngay sau đó, oanh, chỉ thấy quái vật miệng rộng tham ăn bỗng nhiên ngửa đầu. Hỏa diễm thôn phệ thuận yết hầu chảy ngược lên, từ trong miệng lớn đang mở phun về phía chân trời, một đạo hắc viêm trụ đường kính gần 10 mét xé rách khói đặc bay thẳng lên cao. Cuối cùng giữa không trung nổ thành mưa lửa đầy trời, như pháo hoa nở rộ, đem trọn phiến thiên không nhuộm thành màu tím đen yêu dị. Năm tên người áo đen ngây ngốc nhìn cảnh tượng tận thế này, đến chạy trốn cũng quên. Tráng hán đầu chọc không nhịn được há to miệng, cái này mẹ nó rốt cuộc là địa phương quỷ quái gì? Lời còn chưa dứt, thân ảnh của hắn đã bị bao phủ trong những đòn công kích bay tới như mưa to gió lớn. Chương 390, bí cảnh chìa khóa. Bên trong lãnh địa Tây khu, Thường Thanh lao ngục được xây dựng từ 1-2 tháng trước, diện tích không lớn, số người giam giữ cũng không nhiều, dù sao lĩnh dân cũng sẽ phạm tội, nhưng trước mắt vì lòng dân ở Thường Thanh còn tốt, vẫn chưa có ai phạm phải tội ác ác liệt, nhiều nhất là một chút trộm vặt móc túi cường độ thấp. Còn đối với những tội ác cường độ thấp, Hứa Lạc luôn luôn hết sức tha thứ, sẽ chỉ giam giữ tượng trưng mấy ngày, rồi mới để người phạm tội chuộc tội bằng hình thức lao động cải tạo xã khu. Còn như binh chủng, vậy thì càng không cần lo lắng, binh chủng tuyệt đối trung thành với lãnh chúa, dù nói bọn hắn hoàn toàn không phạm sai lầm thì cũng không đến nỗi. Nhưng nếu binh chủng phạm sai lầm, Hứa Lạc chủ yếu thực hành quân pháp, chính là sai người thao luyện bọn hắn hung hăng. Bình thường sau khi bị thao luyện, binh sĩ làm việc thường trở nên hết sức chú ý cẩn thận. Hiệu quả có thể nói là rất rõ ràng, vậy bởi vậy, cường độ của lao ngục nói chung không tính là cao, dù sao ban đầu nó được thiết kế để giam giữ lĩnh dân bình thường. Nghe nói, những trọng trấn chính thức như Diệu Dương Thành có một loại lao ngục đặc thù, áp dụng vật liệu xây dựng đặc biệt, đồng thời còn mời chuyên gia kết giới đến bày ra kết giới kiên cố, dùng để giam giữ cả những siêu phàm giả mà lao ngục thông thường không giam giữ nổi. Mà trước hôm nay, người mạnh nhất Thường Thanh lao ngục từng giam giữ chỉ có cấp 9, là một thương nhân từng xâm lấn Thường Thanh lĩnh theo đại quân thú nhân. Đáng nói là, đám thương nhân Âu Hoàng bắt được lúc trước bây giờ vẫn còn sống. Chỉ bất quá đối với bọn hắn mà nói, còn sống còn khổ hơn chết. Khi biết những tội ác bọn hắn từng phạm, Hứa Lạc ban đầu cũng giam giữ bọn hắn, nhưng cảm thấy chưa hả giận, liền vung tay lên, đưa bọn hắn đến mỏ quạng nguy hiểm nhất, ngày đêm lao động cường độ cao trong hầm mỏ tối tăm không ánh mặt trời. So với việc nô lệ sống tạm dưới tay bọn hắn còn thảm hơn. Hôm nay, Thường Thanh lao ngục cuối cùng nghênh đón tội phạm lợi hại hơn cả tên thương nhân kia. Giờ phút này, dưới tầng sâu nhất Thường Thanh lao ngục, mấy người áo đen vừa bị bắt sống đều có sắc mặt cực kỳ khó coi. Trước đó, bọn hắn không ngờ rằng năm cường giả giai thống lĩnh mang theo một đội quân phi hành với thực lực chiến tướng bình quân lại ngã ngựa ở một lãnh địa nhỏ vô danh như thế này. Bọn hắn thậm chí còn chưa đánh đến khu vực chủ yếu của lãnh địa, mà đã bị quân phòng giữ chỉ 200-300 người cùng những thực vật kỳ quái tiêu diệt ngay ở khu vực biên giới ngoài cùng. Trong đó, Zelia đầu óc linh hoạt nhất cảm thấy không thể ngồi chờ chết. Chợt, trong đầu y lóe lên một ý niệm, bắt đầu lớn tiếng hô, "Hiểu Lâm, đây đều là Hiểu Lâm." Dù sao, những người ở lãnh địa này hẳn là chưa biết lai lịch và ý đồ của bọn hắn. Vẫn còn cơ hội chuyển mình lớn, đồng thời, từ việc những binh sĩ phòng thủ kia không giết bọn hắn ngay tại trận, mà đưa bọn hắn đến lao ngục này, có thể thấy người ở đây không phải loại người hễ không hợp ý liền vung dao. Cho nên, nếu có thể giải thích hành vi của bọn hắn như một sự hiểu lầm, có lẽ vẫn có cơ hội thoát thân, những người áo đen khác cũng không ngu ngốc, khi thấy Zera đột nhiên làm như vậy, chỉ cần suy nghĩ một chút đã hiểu ra vấn đề mấu chốt. Thế là bọn họ đi theo Zera rên rỉ, "Hiểu Lâm, thật là Hiểu Lâm, chúng ta không cố ý xâm phạm lãnh địa của các ngươi, chỉ là vô tình lạc đường, rồi lại vô tình xông nhầm vào lãnh địa của các ngươi. Cuối cùng dưới tình thế bất đắc dĩ mới xảy ra xung đột với quân phòng giữ của các ngươi." Thanh âm của tráng hán đầu trọc vang dội nhất. Hơn nữa gã mày rậm mắt to này lại có thể dùng cái bản mặt khiến trẻ con nín khóc diễn ra một bộ dạng cực kỳ thành khẩn, thực lực diễn viên đích thực. Những người áo đen khác khi thấy kỹ năng diễn xuất kinh diễm của tráng hán đầu trọc cũng không khỏi sững sờ nửa giây, nhìn yêu với một bộ dạng nhận ra người quen, nhưng rất nhanh bọn hắn đã hồi phục tinh thần, ào ào phụ họa, đúng vậy, chúng ta thật không có ác ý, van xin hãy thả chúng ta đi, chúng ta có thể đi ngay lập tức, đời này cũng không bao giờ đến đây nữa, chúng ta nguyện ý bồi thường mọi tổn thất. Từng tiếng van xin vang vọng trong phòng giam, nhưng căn bản không ai để ý đến bọn họ. Bên ngoài nhà tù, Hứa Ngũ phân phó thủ hạ phải trông giữ cẩn mật, những người này pháp lực đã tiêu hao hết, đồng thời cũng chịu không ít thương tích, nhưng dù sao lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, vẫn phải cẩn thận. Hứa Ngũ phân phó xong liền muốn rời khỏi lao ngục, đi xin phép lãnh chúa đại nhân, nhưng đúng lúc này, Hứa Lạc đại lãnh chúa đã nhận được tin tức từ sớm đi tới. Chuyện gì xảy ra? Nghe vậy, Hứa Ngũ đầu tiên là cung kính thi lễ, rồi mới tóm tắt quá trình xung đột. Nhìn quần áo của bọn hắn hẳn là xuất thân từ một thế lực, chỉ là chưa rõ mục đích, Hứa Ngũ có chút không chắc chắn nói, dù cảm thấy những người kia có vẻ mang theo địch ý, nhưng qua biểu hiện của họ, bọn hắn lại có vẻ hoàn toàn không biết gì về Thường Thanh lĩnh. Trong tình huống khó quyết định, Hứa Ngũ mới bắt sống bọn hắn về, nếu là trong tình huống khác, Hứa Ngũ đã sớm vung cho cốt của bọn hắn rồi, đâu còn mang về, mục đích của bọn hắn thật ra không quan trọng đến vậy. Hứa Lạc nói, chỉ cần biết bọn hắn mang theo địch ý, có ý đồ gây rối là đủ rồi. Lúc này, binh chủng đưa những đồ vật tìm được trên người người áo đen, cùng với mấy chiếc chữ vật giới chỉ đến trước mặt Hứa Lạc. Những thứ khác Hứa Lạc nhìn lướt qua, phát hiện không có gì đặc biệt, cuối cùng mới cầm lên mấy chiếc chữ vật giới chỉ. Không nhìn thì thôi, vừa nhìn đã giật mình, đây đều là thứ tà môn gì vậy? Hứa Lạc cau mày nhìn những vật phẩm trong chữ vật giới chỉ, như tinh thạch che kín những đường vân tỉ mỉ như mạch máu, mấy quyển sách đóng bằng da thuộc không rõ nguồn gốc, bìa vẽ những ký hiệu vặn vẹo bằng thuốc màu đỏ sậm. Mơ hồ có thể nghe thấy những tiếng thì thầm, một cái bình nhỏ cỡ bàn tay, bên trong ngâm một trong mắt của sinh vật nào đó, con người quỷ dị chuyển động trong chất lỏng, dường như đang nhìn chằm chằm Hứa Lạc, đáng chú ý nhất là một chiếc nhẫn chứa một tấm bản đồ cổ xưa, ghi chú một địa điểm tên là Huyết Hài Tế Đàn. Hứa Lạc cảm thấy bản đồ này có chút quen mắt, địa hình này còn có dấu hiến tế kim quan. Hứa Lạc lẩm bẩm, ánh mắt dần dần lạnh xuống, hắn đã đại khái biết rõ mục đích của những người này. Nếu không có gì bất ngờ, bọn hắn hẳn là đến vì hiến tế kim quan. Hiến tế là một trong những bảo vật quan trọng nhất của Thường Thanh. Bất kỳ ai muốn nhúng chàm nó đều là tử địch của Thường Thanh lĩnh. Trong lao ngục, những người áo đen còn đang rên rỉ không biết mình đã bị tuyên án tử hình. Chợt, Hứa Lạc bị một thứ khác hấp dẫn. Cũng vào lúc này, bên tai hắn vang lên một tiếng thông báo hệ thống. Đinh, thông báo, ngươi nhận được vật phẩm đặc biệt, bí cảnh chìa khóa, chương 391, siêu không gian xạ kích. Thường Thanh lĩnh, lãnh chúa phủ đệ, trong thư phòng. Hứa Lạc vuốt ve một viên ngọc thạch hình trăng lưỡi liềm tỏa ra ánh sáng u ám trong tay. Nghe thấy tiếng động có người bước vào, mới ngẩng đầu lên hỏi, bọn chúng khai báo chưa? Hứa Ngũ bước chân vội vàng, thậm chí ngay cả mấy vết máu dính trên mặt cũng không kịp lau. Nghe thấy Hứa Lạc hỏi, y lập tức gật đầu, nhưng ngay sau đó lại lắc đầu, khiến Hứa Lạc không hiểu ra sao. Hứa Ngũ tự nhiên không dám thừa nước đục thả câu trước mặt lãnh chúa. Vội vàng giải thích, lúc đầu, chúng ta chỉ hơi dùng chút thủ đoạn, tên xấu xí kia đã không chịu nổi, muốn khai ra lai lịch của bọn chúng. Nhưng khi y vừa định mở miệng, y dừng lại, rồi mới chậm rãi nói, đầu của y đột nhiên nổ tung. Nghe vậy, Hứa Lạc không khỏi sững sờ, đầu nổ. Hứa Ngũ gật đầu, thuộc hạ thấy rất rõ, chính là đột nhiên nổ tung một cách khó hiểu, không hề chịu bất kỳ công kích nào, hơn nữa cho đến một giây trước khi đầu y nổ tung, y cũng không có biểu hiện gì khác lạ. Nghe xong, Hứa Lạc im lặng, không bị tấn công, đầu lại đột nhiên nổ tung, chuyện này quả thật có chút quỷ dị, bất quá suy xét đến đây là vô ngần thế giới. Hứa Lạc lại cảm thấy không có gì lạ, với nhận thức hiện tại của y, Việc này có hai khả năng, một là thân thể của người kia đã bị người khác động tay động chân, hai là linh hồn của y đã bị một loại nguyền rủa nào đó. Dù là khả năng nào, chuyện này đều rất khó giải quyết, dù sao nếu là một tổ chức vô hại bình thường, sao lại dùng những thủ đoạn tàn ác như vậy đối với thành viên của mình. Hứa Lạc gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn, ánh mắt dần trở nên sâu thẳm, y nhìn chằm chằm viên bí cảnh chìa khóa đang tỏa ra ánh sáng u ám trong tay. Đột nhiên hỏi, những người khác đâu? Hứa Ngũ lộ vẻ khó xử, bốn người còn lại khi thấy thảm trạng của người kia đã đánh chết cũng không chịu hé răng nửa lời. Hứa Lạc nghe xong, lại rơi vào trầm mặc, một lát sau, y phất tay, ra ngoài đi, xử lý tốt dấu vết. Hứa Ngũ gật đầu, không hỏi nhiều, rồi khom người lui xuống. Sau khi y rời đi, Hứa Lạc lại nhìn vào chiếc chìa khóa bí cảnh trong tay. Khi biết tin tức mình nắm giữ hiến tế kim quan có khả năng đã bị một tổ chức nào đó biết được, Hứa Lạc đã lập tức sai người thẩm vấn mấy người áo đen kia, muốn làm rõ bọn chúng thuộc về tổ chức hay thế lực nào. Nhưng không ngờ lại nhận được kết quả như vậy. Hiện tại xem ra, việc lợi dụng những người kia làm điểm đột phá đã không còn thực tế. Nhưng một tổ chức có thể nuôi dưỡng được 5 vị cường giả giai thống lĩnh, đồng thời còn có thể đặt cấm chế ác độc như vậy lên người bọn họ, khiến Hứa Lạc cảm thấy như có gai trong cổ họng. Nếu cứ bỏ mặc không quan tâm như vậy, ai biết quả bom này sẽ nổ vào ngày nào, thậm chí có thể đợi đến khi đối phương giết đến tận cửa. Mình cũng còn không biết bọn chúng là ai, đó là điều Hứa Lạc không muốn thấy nhất, cho dù chết cũng phải chết cho rõ ràng. Và hiện tại, thứ có thể giúp Hứa Lạc tìm ra manh mối của tổ chức kia chỉ có khối chìa khóa bí cảnh này trong tay. Bí cảnh chìa khóa, không phải duy nhất, giới thiệu, vật này là chìa khóa để mở ra loại bí cảnh đặc thù ám dạ chi địa. Thông qua chìa khóa này có thể mở ra cánh cửa thông hướng ám dạ chi địa. Bí cảnh sẽ mở ra sau 38 ngày và đóng lại sau 7 ngày. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Ghi chú, bí cảnh này là bí cảnh đặc thù, lãnh chúa có thể dẫn đội tiến vào, nhưng số lượng binh chủng mang theo không được vượt quá 100 người. Ghi chú, dù ở bất kỳ đâu trong bí cảnh, lãnh chúa có thể cầm chặt bí cảnh chìa khóa, nghĩ thầm rời khỏi trong 3 giây, sẽ có thể truyền tống ra khỏi bí cảnh, tất cả binh chủng sẽ không thể đơn độc ở lại trong bí cảnh, mà sẽ cùng lãnh chúa bị truyền tống đi, không phải duy nhất, cũng có nghĩa là đến lúc đó sẽ có những người khác tiến vào bí cảnh này. Có lẽ trong số đó có người cùng thuộc một tổ chức với 5 người kia. Sau khi cắt chìa khóa bí cảnh, Hứa Lạc lấy ra một thứ khác, không tinh thạch, giới thiệu, sử dụng trực tiếp có thể giúp thiên tuyển giả hoặc binh chủng thức tỉnh một thiên phú hoặc kỹ năng. Hệ không gian, chú thích, vật này mỗi người chỉ có thể sử dụng một lần. Ban đầu Hứa Lạc còn xoắn suýt, nên dùng thứ này cho ai mới phát huy được giá trị lớn nhất. Dù sao thiên phú hoặc kỹ năng còn phải xem độ phù hợp. Không phải cứ người mạnh sử dụng là tốt, cũng không phải người yếu sử dụng là lãng phí. Mấu chốt là phải xem đặc tính của người sử dụng và mức độ phù hợp với năng lực hệ không gian. Chỉ bất quá bây giờ, Hứa Lạc không muốn suy xét nhiều như vậy, một thế lực cường đại không biết có khả năng đã để mắt tới Thường Thanh lĩnh. Nếu còn lề mề, nói không chừng sẽ bỏ lỡ tiên cơ, thậm chí gây nguy hiểm cho an toàn lãnh địa, hắn nhất định phải nhanh chóng tăng lên thực lực lãnh địa. Dù chỉ là một chút xíu ưu thế, cũng có thể là mấu chốt liên quan đến sinh tử. Hắn nắm lấy viên không tinh thạch kia, trầm ngâm một lát, trong đầu đã có quyết định. Bên ngoài lãnh chúa phủ đệ, Hứa Lạc tìm tới chiến giáp đang cắm rễ trong ruộng hoa hướng dương, cùng đám hoa hướng dương hưởng thụ ánh mặt trời. Đó không phải là lười biếng, binh chủng hệ thực vật mỗi ngày tiếp nhận ánh nắng có thể giúp ích cho việc tu luyện mỗi ngày, ngồi mài đau không làm mất kỹ thuật đốn củi chính là đạo lý này. Chiến giáp, khi nhìn thấy chiến giáp, Hứa Lạc liền thả viên không tinh thạch trong tay tới. Chiến giáp đang nhắm mắt dưỡng thần, nghe thấy thanh âm của Hứa Lạc liền lập tức mở mắt ra, thấy có một vật bay tới, hắn thậm chí cũng không nhìn kỹ đó là vật gì mà dùng miệng trực tiếp tiếp lấy. Không tinh thạch vừa vào miệng chiến giáp, liền vỡ nát rồi hóa thành một cỗ năng lượng kỳ dị dung nhập vào cơ thể nó. Chợt, không gian quanh thân chiến giáp phảng phất nổi lên gợn sóng vi diệu. Thân thể hơi chấn động, chiến giáp chỉ cảm thấy có một cỗ năng lượng cường đại đang lưu chuyển trong cơ thể. Phảng phất có thứ gì đó đang được đánh thức. Một giây sau, thân thể chiến giáp bỗng nhiên tách ra hào quang màu trắng bạc. Không khí chung quanh bắt đầu vặn vẹo rung động, phiến lá của nó không gió mà bay, mỗi phiến đều rát lên những vệt quang ngân nhỏ vụn giống như kẽ nứt không gian. Quang ảnh trong ruộng hoa hướng dương đột nhiên thác loạn, hai gốc hoa hướng dương cạnh nhau quỷ dị trùng điệp lên nhau, rồi lại nháy mắt tách rời. Ngay sau đó, họng pháo của chiến giáp đột nhiên nổi lên ngân quang quỷ dị. Không khí chung quanh nổi lên gợn sóng như mặt nước, chỉ thấy nó bỗng nhiên ngẩng đầu lên, một viên đạn đậu Hà Lan ngưng tụ thành hình trong họng pháo. Siêu một tiếng, đây chỉ là một viên đạn đậu Hà Lan màu lục bình thường nhất. Ngay khi nó rời khỏi thân nháy mắt, lại trực tiếp biến mất trong không khí. Oanh, gần như cùng lúc đó, một cây đại thụ cách lãnh địa vài trăm mét đột nhiên nổ tung một lỗ thủng lớn chừng miệng chén. Con người Hứa Lạc thu nhỏ lại, vì sao rõ ràng viên đạn bắn lên trời, lại đánh trúng cây cối ở xa. Đinh, nhắc nhở, anh hùng của ngươi, chiến giáp, thức tỉnh kỹ năng, siêu không gian xạ kích, Hứa Lạc, chương 392, bài học online, Vân Hà Linh Trì mở ra chậm trễ, Lam Tinh, lãnh chúa học phủ, bên trong văn phòng hiệu trưởng, vì chuyện ngày hôm qua, Hứa Lạc sinh ra một chút cảm giác cấp bách, ngay lúc hắn tự hỏi còn biện pháp nào tăng lên thực lực lãnh địa. Đột nhiên nghĩ đến mình còn một danh ngạch vào Vân Hà Linh Trì. Thế là hắn trở lại Lam Tinh, muốn nghe thời gian mở ra Vân Hà Linh Trì cụ thể. Kết quả không ngờ lại nhận được tin tức như vậy, Trương hiệu trưởng nhẹ gật đầu, không sai, theo quy luật trước đây, thời gian mở ra Vân Hà Linh Trì lần tiếp theo vốn là 5 ngày sau. Nhưng lần này thời gian chậm trễ, dự đoán sẽ mở ra sau 25 đến 30 ngày. Nghe thời gian này, Hứa Lạc khẽ thở ra, nếu trong một tháng thì vẫn có thể chấp nhận, dù sao thời gian mở ra ám dạ chi địa còn 37 ngày. Cũng có nghĩa là có thể kịp trước khi bí cảnh ám dạ chi địa mở ra. Để thực lực lãnh địa lại lên một bậc thang, thấy Hứa Lạc trầm mặc, Trương hiệu trưởng còn tưởng Hứa Lạc cảm thấy không kiên nhẫn vì thời gian trì hoãn. Thế là giải thích, chuyện này nói ra không phải tin xấu, thậm chí có thể nói là tin tốt, vốn đang suy nghĩ vấn đề khác, nghe vậy Hứa Lạc không khỏi sững sờ, vội hỏi, tin tốt, từ đâu mà nói, trì hoãn là trì hoãn, sao có thể coi là tin tốt. Nghe vậy, Trương hiệu trưởng lộ nụ cười nhạt, nói ra cũng khéo, các ngươi vừa vặn gặp được Vân Hà triều tịch trăm năm mới có một lần. Vân Hà triều tịch, mặt Hứa Lạc lộ vẻ nghi hoặc, kia là cái gì? Trương hiệu trưởng vuốt chòm râu, không thừa nước đục thả câu, nói thẳng, Vân Hà triều tịch là dị tượng thiên địa đặc thù, phụ thuộc vào linh trì, cứ mỗi trăm năm xuất hiện một lần, nguyên nhân xuất hiện cụ thể hiện tại còn chưa rõ, lần này thời gian mở linh trì trì hoãn cũng là vì chờ Vân Hà triều tịch lắng lại. Sở dĩ nói đây là tin tốt, vì sau khi trải qua Vân Hà triều tịch, trình độ năng lượng tổng thể của linh trì sẽ tăng lên gấp bội. Đơn giản mà nói, các ngươi sẽ được hưởng thụ linh khí tẩy lễ đậm đặc hơn, chất lượng cao hơn so với bình thường. Nói đến đây, Trương hiệu trưởng dừng lại, nhìn Hứa Lạc với ánh mắt nhiều thêm ý vị, "Tiểu tử, ngươi may mắn, dù sao nếu không phải lần này Vân Hà triều tịch vừa vặn xảy ra vào thời điểm linh trì mở ra, độ khó thu được lệnh bài thông hành sẽ tăng lên không chỉ gấp mấy lần. Vì các đại hào môn và thế lực đều sẽ không tiếc đại giới tranh đoạt danh ngạch, giá trị lệnh bài thông hành chắc chắn cũng sẽ tăng lên." Vốn Trương hiệu trưởng còn thấy Hứa Lạc dùng một viễn cổ binh hồn khó có được đổi không tinh thạch, thêm lệnh bài thông hành là hơi thiếu suy tính, hiện tại xem ra ngược lại là vớ được món hời lớn. Hứa Lạc cũng không nghĩ đến còn có niềm vui ngoài ý muốn này. Vốn cuộc giao dịch kia với hắn là có lợi, hiện tại càng có thể nói hắn là Tần Thủy Hoàng, đường dây điện thoại mạc từng cái thắng đã quen thuộc. Khi lấy được tin tức mong muốn của chuyến đi, Hứa Lạc chuẩn bị cáo từ rời đi thì Trương hiệu trưởng đột nhiên gọi hắn lại. "Đúng rồi, chờ một chút." "Hứa Lạc." Trương hiệu trưởng lấy ra một hộp ngọc tinh xảo từ trong ngăn kéo. "Suýt quên đưa cái này cho ngươi." Hứa Lạc nhận hộp ngọc, mở ra xem, bên trong là một viên thủy tinh cầu hiện lên 7 màu lưu quang. Trong mắt Hứa Lạc lóe lên một tia nghi hoặc, ngẩng đầu nhìn Trương hiệu trưởng, "Hiệu trưởng, đây là..." Trương hiệu trưởng mỉm cười, "Đây là tinh cầu đưa tin vượt giới, do bộ nghiên cứu của lãnh chúa hiệp hội tốn 3 năm chế thành, lại trải qua học phủ ưu hóa điều chỉnh, bên trong chứa vô ngần đường liên kết, phù văn trận liệt, có thể truyền tải trong khóa học vượt qua thế giới bình chướng. Trường học biết những lãnh chúa có năng lực như các ngươi cần đóng quân dài ngày ở lãnh địa, không thể tùy thời trở lại học phủ lên lớp, nhưng cũng không thể thật sự bỏ bê việc học, mà có vật này, các ngươi coi như ở vô ngần thế giới, cũng có thể đồng bộ tiếp thu bài giảng hình chiếu 3D. Trong mắt Hứa Lạc lóe lên một tia kinh hỉ, hắn lập tức hiểu rõ công dụng của vật này. Với học sinh lãnh chúa học phủ, phần lớn thời gian họ đều ở vô ngần thế giới kinh doanh lãnh địa của mình, rất khó có cơ hội tùy thời trở về Lam Tinh lên lớp. Có cầu đưa tin linh cảnh này, họ có thể tùy thời tùy chỗ tiếp nhận chương trình học của học phủ, không cần lo lắng bỏ lỡ tri thức quan trọng. Quá trình có thể nói rất giống lớp online mà hắn quen thuộc ở kiếp trước. Trước đây, hắn cũng đã nghe nói về những vật tương tự, nhưng nghe nói giá trị không nhỏ, không phải ai cũng có thể mua được. Bây giờ nghe lời Trương hiệu trưởng, giá cả vật này dường như đã giảm xuống. Dường như nhìn thấu tâm tư của Hứa Lạc, Trương hiệu trưởng vừa cười vừa nói, vật này sau khi ưu hóa giá cả quả thực thấp xuống không ít. Nhưng những học sinh khác phải nghĩ cách tích lũy học phần mới có thể dùng học phần đổi miễn phí. Còn ngươi, Trương hiệu trưởng cười ý vị thâm trường, coi như là ta tặng riêng cho ngươi. Nghe vậy, Hứa Lạc cũng mỉm cười, trưởng bối ban thưởng, không dám từ chối, tiểu tử ta xin cung kính không bằng tuân mệnh. Trương hiệu trưởng khoát tay, ra hiệu Hứa Lạc không cần đa lễ. Không lâu sau, Hứa Lạc đứng dậy cáo từ rời văn phòng hiệu trưởng. Trong văn phòng, nhìn bóng lưng Hứa Lạc rời đi, nụ cười trên mặt Trương hiệu trưởng dần thu lại, thay vào đó là một tia suy tư sâu sắc, người kia trong dự ngôn sẽ là hắn sao? Lời còn chưa dứt, một con cú mèo phảng phất bay ra từ hư không, rơi xuống vai ông, ụp ụp, thấy không rõ thì là thấy không rõ. Cú mèo lắc lư đầu, nói xong, nó nhìn Trương hiệu trưởng, thở dài, ta nói lão hỏa kế, người cũng không cần xoắn xuýt với tiên đoán đó nữa. Đó chỉ là tiên đoán cuối cùng mà tộc trưởng chúng ta để lại trước khi qua đời. Tỷ lệ chuẩn xác bao nhiêu, e rằng ngay cả ông ta cũng không biết, nhảy nhót giờ phút này ít nhiều có chút hối hận vì ban đầu khi tìm nơi nương tựa người này. Thuận miệng nói ra cái tiên đoán mà nhà hắn lão tổ để lại lúc lâm chung. Người cuối cùng thu hoạch được chí cao lãnh chúa chi vị, là một linh hồn nhân loại đến từ Úy Lam Tinh Cầu. Mặc dù chủng tộc loài người được triệu tập vào vô ngần thế giới không chỉ có người Lam Tinh, nhưng đồng thời thỏa mãn hai điều kiện Úy Lam Tinh cầu và nhân loại. Thực sự chỉ có nhân loại Lam Tinh, đây cũng là lý do tại sao ban đầu nhảy nhót lại lựa chọn gia nhập lãnh địa của Trương Hoài An. Dù sao nếu tiên đoán thực sự ứng nghiệm, thì họ, cùng Chí Cao Lãnh Chúa thuộc cùng một trận doanh, tự nhiên cũng có thể thu hoạch được lợi ích to lớn. Trương hiệu trưởng không để ý đến lời cú mèo, trong mắt lóe lên một tia hồi ức, lúc đầu khi nghe thấy tiên đoán đó, ông từng cho rằng người trong dự ngôn chính là mình, nhưng theo thời gian trôi đi, ông dần nhận ra mình không phải thiên mệnh chi nhân, thế là ông thay đổi chủ ý, đưa mắt về phía hậu bối lãnh chúa, quyết định trở thành người dẫn đường cho thiên mệnh chi nhân. Ông sở dĩ nhận chức hiệu trưởng lãnh chúa học phủ, chính là vì lý do này. Phải biết lúc trước đề án thành lập lãnh chúa học phủ được đưa ra, không có mấy đời lãnh chúa nguyện ý nhận việc cực khổ này. Dù sao đời lãnh chúa nào có thể sống đến hôm nay mà không thành lập được lãnh địa khổng lồ. Công việc lãnh địa đã đủ khiến họ bận rộn, ai muốn lãng phí thời gian vào dạy học trồng người. Nhưng Trương hiệu trưởng lại dứt khoát nhận trọng trách này, bởi vì ông rõ ràng, muốn tìm thiên mệnh chi nhân, không có nơi nào tốt hơn học phủ. Đương nhiên, Trương Hoài An cũng biết tiên đoán có thể không phải sự thật. Nhưng đứng ở lập trường của ông, hoặc nói lập trường của người Lam Tinh, tiên đoán đó coi như không phải sự thật, thì nhất định phải trở thành sự thật. Chương 393, đám ô hợp, vô ngần thế giới, Thường Thanh Lĩnh, lần nữa trở lại lãnh địa, Hứa Lạc vuốt ve tinh cầu lớp học online trong tay, tựa hồ đang chờ đợi điều gì. Không lâu sau, chợt, thủy tinh cầu lấp lóe ba lần, mắt Hứa Lạc lập tức sáng lên, đến rồi, mặc dù với sự phát triển của Thường Thanh Lĩnh hiện tại, Hứa Lạc kỳ thật không cần lên nhiều chương trình học của lãnh chúa học phủ nữa. Nhưng Hứa Lạc cảm thấy không thể bỏ qua tiết học sắp bắt đầu này. Rồi sau đó, hắn cầm thủy tinh tiến lên mấy bước, đặt nó lên tế đàn của lãnh địa. Đây là một khóa rất quan trọng, đều giữ vững tinh thần nghe và nhìn nghiêm túc. Hứa Lạc phủi tay, quay người nhìn về phía sau. Giờ phút này, tất cả binh chủng của Thường Thanh Lĩnh đều tụ tập ở quảng trường trước tế đàn lãnh địa. Mấy ngàn binh chủng tụ tập một chỗ, dù họ không làm gì, chỉ đứng bình tĩnh, cũng tản mát ra cảm giác áp bức nghẹt thở. Trên thực tế, theo lãnh địa từng bước mở rộng, binh chủng ngày càng tăng nhiều. Hứa Lạc đã rất ít khi triệu tập tất cả binh chủng đến một chỗ. Vì binh chủng thường có chức trách riêng, nếu tùy tiện triệu tập, khó tránh khỏi làm rối loạn tiết tấu, nhưng vì tiết học này, Hứa Lạc vẫn khó khăn lắm mới triệu tập hết binh chủng trở về. Theo giọng nói của Hứa Lạc, mấy ngàn binh chủng trên quảng trường nháy mắt thẳng lưng, ngay sau đó, thủy tinh cầu bỗng nhiên bộc phát hào quang óng ánh trên tế đàn. Một hình chiếu 3D phóng lên tận trời, hóa thành màn sáng khổng lồ lơ lửng giữa không trung. Trên màn sáng xuất hiện gác chuông mang tính biểu tượng của lãnh chúa học phủ. Rất nhanh, hình ảnh bắt đầu di chuyển xuống, tập trung vào một giáo sư trung niên mặc trường bào màu đen, đeo kính gọng vàng, viện trưởng Lục Minh Uyên. Thấy người trong hình, Hứa Lạc lộ vẻ đúng như dự đoán, trước khi về vô ngần thế giới, Trương hiệu trưởng nhấn mạnh mấy lần, để hắn tuyệt đối không được bỏ lỡ tiết học này. Giờ khắc này, khi nhìn thấy viện trưởng Lục, Hứa Lạc biết chuyện gì xảy ra. Lúc này, trên hình cũng xuất hiện những dòng chữ như mưa đạn, tiết học này hóa ra do viện trưởng Học viện Lịch sử tự mình giảng dạy sao? Viện trưởng Lục không phải chủ yếu nghiên cứu lịch sử sao? Loại khóa này ông ấy giảng có thích hợp không? Thôi nào, viện trưởng Lục thích nghiên cứu lịch sử nhất, nhưng đừng quên ông ấy cũng là đời lãnh chúa đấy, một đời lãnh chúa có thể sống đến bây giờ, coi như đã rút lui khỏi hàng ngũ tuyến đầu, thực lực cũng hơn xa tuyệt đại đa số đời thứ hai lãnh chúa. Những mưa đạn này là công năng có sẵn của tinh cầu lớp học online. Hứa Lạc nghĩ phát ngôn cũng có thể phát, chỉ cần đưa tay lên thủy tinh cầu, rồi thầm niệm nội dung muốn nói là đủ, công năng như vậy rõ ràng không phải đạo cụ vô ngần thế giới tầm thường có thể làm được. Cho thấy Trương hiệu trưởng nói cải tiến ưu hóa không phải chỉ là lời nói suông, và lợi ích của chức năng này chắc chắn là khỏi phải nói, có thể thuận tiện cho việc giao lưu giữa thầy và trò ở mức độ lớn. Dù vậy, Hứa Lạc cũng không đi theo phát, chỉ im lặng theo dõi. Giờ phút này, trong hình không còn chỉ có một mình viện trưởng Lục, mà còn xuất hiện những thân ảnh màu xanh lục mà Hứa Lạc hết sức quen thuộc. Goblin, chỉ thấy sau lưng viện trưởng Lục đứng hơn trăm con goblin. Có con cầm đoàn đao, có con đeo cung tiễn, bất quá chỉ có vũ khí là khác biệt thôi. Cùng goblin đánh qua rất nhiều quan hệ, Hứa Lạc liếc mắt liền nhận ra đây chính là goblin cấp thấp nhất, phổ thông nhất, đồng thời đẳng cấp đều không cao hơn cấp 10. Không đợi Hứa Lạc kịp phản ứng, chợt, hình ảnh chuyển đổi, liền thấy ở đối diện bầy goblin thình lình đứng ngạo nghễ một người và một sư thú. Trong màn sáng, người kia khoác mạ vàng chiến giáp, tay cầm trọng kiếm khảm nạm hồng ngọc, sư thú trên cánh chim lông vũ hiện ra ngân huy. Hứa Lạc rất nhanh liền phân biệt ra được, người là binh chủng Trác Tuyệt Nhất Tinh, Thánh Huy kỵ sĩ, sư thú là Trác Tuyệt Nhất Tinh. Sư thú cánh bạc, cả hai tựa hồ đều có thực lực chiến tướng đỉnh phong. Thấy cảnh này, Hứa Lạc đột nhiên nghĩ đến điều gì, ánh mắt trở nên hơi vi diệu. Sẽ không phải, lúc này, mưa đạn sôi trào, cái này là ý gì? Chẳng lẽ Lục viện trưởng dự định để đám ô hợp này đi đối phó một người và một sư thú kia? Lục viện trưởng, ngươi đi trừ bỏ Thánh Huy kỵ sĩ cùng sư thú cánh bạc. Goblin, trước mặt quá khó, bất quá nhắc tới cũng phải, tổ hợp này đứng ở đó, Đừng nói là chỉ 100-200 con goblin, liền xem như 500 con, 1000 con cũng không đủ cho tổ hợp này giết a. Goblin loại binh chủng rác rưởi này, trừ người mới ai còn dùng a? Liền xem như đột phá chiến tướng giai cũng là phế vật chiến tướng giai, đánh không lại ai cả. Trong màn sáng, Lục viện trưởng tựa hồ cũng nhìn thấy những mưa đạn này. Bất quá hắn không vội giải thích mà mỉm cười nói, các vị hẳn là đều từng có nghi hoặc như vậy, vô ngần thế giới là một thế giới siêu phàm có thể tập vĩ lực vào tự thân. Trước mặt chính thức cường giả, kẻ yếu thậm chí rất khó giữ tỉnh táo, chớ nói chi là đối kháng, thế nhưng những kiến trúc binh chủng chỉ có thể chiêu mộ binh chủng cấp thấp. Vì sao giá trị vẫn cao như vậy? Theo lý, mặc dù bản vẽ kiến trúc binh chủng so sánh hy hữu, nhưng trong tay lãnh chúa thực lực cường đại hẳn là tích trữ không ít bản vẽ kiến trúc binh chủng cấp thấp mới đúng, nhưng vì sao trên thị trường lưu thông lại thưa thớt như vậy? Lời nói của Lục viện trưởng khiến mưa đạn yên tĩnh trở lại. Hứa Lạc cũng lâm vào trầm tư, hắn đã từng có sự nghi ngờ này, khi lần đầu tiên nghe nói kiến trúc binh chủng, hắn đã nghĩ an bài vài tòa cho lãnh địa của mình. Sau khi mở khu vực giao dịch, hắn phát hiện giá cả kiến trúc binh chủng, cho dù là chủng tộc phổ thông, đều cao đến quá đáng, căn bản không phải người mới bình thường có thể mua được. Đồng thời, số lượng cùng chủng loại đều tương đối ít, giao diện giao dịch thường xuyên trống rỗng, lúc đó, hắn còn tưởng rằng đây chỉ là do tân thủ lãnh chúa có nhu cầu số lượng nhiều. Nhưng hiện tại xem ra, hẳn là có nguyên do khác. Kỳ thật, đáp án rất đơn giản, thanh âm của Lục viện trưởng phá vỡ trầm mặc, ánh mắt hắn quét qua goblin và thánh huy kỵ sĩ trong hình ảnh. Mỉm cười, kiến trúc binh chủng cấp thấp mặc dù chỉ có thể chiêu mộ binh chủng thực lực yếu kém, nhưng chúng có một ưu thế thật lớn, số lượng, trong vô ngần thế giới, số lượng bản thân nó là một loại lực lượng, nhất là trong một số tình huống đặc biệt, số lượng thậm chí có thể đền bù sự không đủ về thực lực. Chư vị hãy nhìn, vừa dứt lời, bóng người Lục viện trưởng liền biến mất tại chỗ, không có Lục viện trưởng ngăn ở giữa, đám goblin và thánh huy kỵ sĩ lập tức dương cung bạt kiếm. Thánh huy kỵ sĩ cao cao tại thượng, tay cầm trọng kiếm, uy phong lẫm liệt, còn đám goblin thì xếp thành một hàng, tay cầm đoản đao và cung tiễn, xem ra nhỏ yếu vô cùng. Nhưng kỳ quái là, đám goblin vốn nổi tiếng lấn yếu sợ mạnh lúc này khi đối mặt địch nhân mạnh mẽ như thánh huy kỵ sĩ và sư thiếu cánh bạc lại hoàn toàn không có chút lùi bước nào. Trong mắt ngược lại lộ ra một cỗ ý chí chiến đấu dày đặc. Đối diện, thánh huy kỵ sĩ khi nhìn thấy cảnh này sau, lông mày hơi nhíu lại dưới mặt nạ. Chương 394, một quân khí phách, vị thánh huy kỵ sĩ này không phải binh chủng của Lục viện trưởng, cũng không lệ thuộc vào các lão sư khác, hắn là đội trưởng đội kỵ binh hoàng gia của một vương quốc nào đó trong vô ngần thế giới. Trước đó không lâu, hắn dẫn đội kỵ binh của mình ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, nhưng vì nguyên nhân giao hội khu, ngộ nhập Lam Tinh, rồi bị một đám người không giải thích được bắt được. Sau khi bị bắt, hắn vốn cho rằng sẽ gặp phải nghiêm hình tra tấn, nhưng không ngờ lại được đưa tới nơi kỳ quái này, còn bị yêu cầu đối chiến với một bầy goblin đê tiện. Thánh huy kỵ sĩ khó tránh khỏi có chút bực bội, nhưng nghĩ đến lời hứa của người loài mạnh mẽ đáng sợ kia, chỉ cần đánh bại những goblin này, liền thả ngươi tự do. Ánh mắt hắn một lần nữa trở nên sắc bén, chỉ là goblin cũng dám càn rỡ trước mặt ta. Thánh huy kỵ sĩ hừ lạnh một tiếng, trọng kiếm trong tay đột nhiên vung lên, mũi kiếm xẹt qua không khí phát ra tiếng kêu chói tai. Sư thiếu cánh bạc dưới vai hắn cũng mở hai cánh, ngân huy lấp lóe, phảng phất chỉ chờ khoảnh khắc đáp xuống xé những goblin kia thành mảnh nhỏ. Nhưng đối diện đám goblin lại không nhúc nhích, vẫn duy trì đội ngũ chỉnh tề, trong ánh mắt bọn chúng không còn sợ sệt và hỗn loạn như ngày xưa. Thay vào đó là sự lãnh khốc chuyên chú gần gũi, không thích hợp, còi báo động trong lòng thánh huy kỵ sĩ vang lên, hắn chinh chiến nhiều năm, chưa từng thấy goblin nào có kỷ luật nghiêm minh như vậy. Nhưng tên đã trên dây, không bắn không được, xung phong. Sư thiếu cánh bạc phát ra tiếng hót vang to rõ, hai cánh chấn động mang theo thánh huy kỵ sĩ như tia chớp phóng tới trận liệt goblin. Thánh quang chói mắt nổi lên trên trọng kiếm, phảng phất muốn chặt đứt hết thảy hắc ám. Ngay khi hai bên sắp tiếp xúc, trận liệt goblin đột nhiên bộc phát ra lục quang chói mắt. Tất cả goblin cùng hô to, giết. Một đạo hư ảnh màu lục to lớn ngưng tụ thành hình trên goblin quân đoàn. Đó là hình tượng goblin chiến thần cả người khoác đằng giáp, tay cầm song đao, hư ảnh xuất hiện chớp nhoáng, toàn bộ chiến trường cũng vì đó chấn động. Đây là, con người thánh huy kỵ sĩ đột nhiên co lại, nhưng xung phong đã không thể dừng lại, hợp kích kỹ, tu la chạm, động tác của đám goblin đều nhịp, hàng phía trước đồng thời vung đoản đao, hàng sau kéo căng dây cung, phía trên, quân hồn hư ảnh cũng huy động song đao, mang theo đầy trời ánh đao màu xanh lục, oanh một tiếng, thánh quang chạm kích của thánh huy kỵ sĩ va chạm mãnh liệt với đao quang quân hồn. Bộc phát ra tiếng vang đinh tai nhức óc, năng lượng cuồng bạo nổ tung, sóng xung kích quét ngang bốn phía, mặt đất rạn nứt, bụi đất tung bay, dù là qua màn sáng hình chiếu cũng có thể cảm nhận được khí thế kinh người đập vào mặt. Thánh huy kỵ sĩ cả người lẫn sư tử bị đánh bay ra ngoài. Cánh phải sư thiếu cánh bạc lông vũ bay tán loạn, khi rơi xuống đất cày ra rãnh sâu nửa người, trọng kiếm trong tay kỵ sĩ bay ra cắm sâu vào sườn đất cách đó trăm thước. Còn bản thân hắn thì đâm mạnh vào vách đá cách đó mấy chục thước. áo giáp lõm, mặt nạ vỡ vụt, lộ ra vẻ mặt kinh hãi tột độ. Đây là Goblin. Giờ phút này Thánh Huy kỵ sĩ có cảm giác tam quan bị hủy hết. 8 tuổi hắn đã một thân một mình chém giết một con Goblin trưởng thành. Số Goblin chết trong tay hắn thời gian qua đi càng không kể xiết. Nhiều khi, đều là tiện tay chém giết dọc đường khi chấp hành nhiệm vụ. Hắn căn bản không thèm nhìn Goblin thông thường, không ngờ hôm nay lại thua trong tay đám sinh vật cấp thấp hắn chưa từng để vào mắt. Giờ khắc này không chỉ có tam quan của Thánh Huy kỵ sĩ nát bét mà trên màn sáng hình chiếu cũng là một mảnh vắng lặng, mấy phút sau mới có một dòng mưa đạn xẹt qua, Lục viện trưởng Ngưu bước. Câu nói này phảng phất nhỏ vào dầu nóng trong nước, màn sáng hình chiếu trong nháy mắt sôi trào. Bất quá, tất cả mưa đạn đều lặp lại một câu, ta cũng vậy, đối mặt với tràng cảnh này, Lục viện trưởng chỉ hơi hợt mỉm cười nói, đây là quân phách, ý là khí phách của một quân đoàn, là vĩ lực ngưng tụ từ đoàn kết và niềm tin, trong vô ngần thế giới, chớ coi thường bất kỳ một đám tồn tại nào trông có vẻ nhỏ yếu. Khi bọn chúng ngưng tụ một lòng, có thể bộc phát ra lực lượng vượt quá tưởng tượng, thanh âm của Lục viện trưởng trầm ổn mà hữu lực, vang vọng trong màn sáng. Nếu nghe mấy câu này mấy phút trước, chắc hẳn phần lớn mọi người sẽ không coi là chuyện đáng kể. Nhiều nhất là bán tín bán nghi, nhưng hôm nay mắt thấy trận chiến rung động lòng người này. Tất cả mọi người biết rõ lời của Lục viện trưởng tuyệt không hư ảo. Hứa Lạc đứng trước tế đàn ở Thường Thanh Lĩnh, ánh mắt ngưng lại, phía sau hắn, các binh chủng cũng có vẻ mặt trang nghiêm, nhất là những binh chủng phổ thông bởi vì không có đường dẫn phổ thăng nên đã chậm rãi rút khỏi. Tuyến đầu, trong mắt càng lóe lên một tia quang mang nóng bỏng, sức mạnh này cũng có thể đưa bọn chúng trở lại tuyến đầu. Tiếp tục tỏa sáng và phát nhiệt cho lãnh địa, vừa rồi thể hiện ra hợp thể kỹ chỉ là một trong các loại thần thông của quân phách. Cái lợi hại của quân phách không chỉ có những gì các ngươi thấy. Nó còn rất nhiều diệu dụng, như trên dưới một lòng, tổn thương chia đều, tập hợp lực của quân vào một thân, vân vân, vì thời gian có hạn, ta không trình bày từng cái, khi các ngươi ngưng tụ quân phách rồi thì có thể tự đào móc. Sau khi Lục viện trưởng nói xong, trên màn sáng lập tức xẹt qua một dòng mưa đạn, trông có vẻ vội vã không nhịn nổi, vậy xin hỏi Lục viện trưởng, phải làm thế nào mới có thể ngưng tụ quân phách? Lục viện trưởng mỉm cười, tựa hồ đang chờ câu này, đây chính là nội dung trọng điểm của tiết học này, phương thức tốt nhất để ngưng tụ quân phách là chiến đấu. Nhưng không phải chiến đấu thông thường mà là đại chiến kịch liệt có thể dồn từng cá thể trong quân. Đoàn đến giới hạn, bất quá, đại chiến như vậy có thể nói là có thể ngộ nhưng không thể cầu. Ở đây ta giảng một vài mẹo nhỏ có thể tăng tốc ngưng tụ quân phách. Sau đó, mọi người nghe Lục viện trưởng giảng giải sâu sắc, dễ hiểu, thỉnh thoảng còn để quân đoàn Goblin thực tế biểu diễn một phen. Mấy chục phút sau, nói nhiều như vậy, nhưng kỳ thật có binh chủng bẩm sinh khó ngưng tụ quân phách. Như những binh chủng tính cách cao ngạo, quen với độc lai độc vãng, đơn hành hiệp, nếu thủ hạ các ngươi có loại binh chủng này thì không cần cưỡng cầu chúng ngưng tụ quân phách. Đương nhiên, có không thích hợp thì ắt có thích hợp, có binh chủng trời sinh dễ ngưng tụ quân phách, ví dụ nhân tộc, Goblin, những chủng tộc quần cư như Goblin. Nói đến đây, Lục viện trưởng hơi dừng lại, mặt khác, còn có một tình huống đặc thù, đó là binh chủng có cùng nguồn gốc, như ông chúa đuôi bọ cạp. Giữa chúng tồn tại sự ăn ý và liên hệ tự nhiên khi được sinh ra. Loại binh chủng này thường chỉ cần hơi chỉ điểm, để chúng nhận ra cốt lõi của quân phách, việc ngưng tụ quân phách cũng đơn giản như ăn cơm uống nước. Chỉ có điều loại binh chủng này dễ ngưng tụ quân phách nhưng thường có vấn đề khác, như thọ mệnh ngắn ngủi, giới hạn cá thể không cao. Tóm lại, nếu chỉ thèm muốn chúng dễ ngưng tụ quân phách mà trọng điểm bồi dưỡng chúng thì ta thấy không cần thiết. Các bạn vừa nghe xong bộ truyện Lãnh Chúa từ chế tạo thực vật cứ điểm bắt đầu của tác giả Địa Lý Tối Viên Đích Qua. Mong các bạn hãy giúp Tiên Thanh đăng ký kênh và theo dõi thêm nhiều bộ truyện khác nữa nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ.